Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, dịp hàng tế xá thân lực lượng. Cựu triều đồ cổ. Những thứ này ở đồ cổ nghệ là lớn hạng, chúng ta đều chồng chất vào, đi theo ta. Mạnh Hoài Xuyên vừa đi vừa nói, tòa này vương phủ, nguyên bản là cựu triều cung thân vương phủ xây dựng thêm, cựu triều vật vốn là nhiều. Nhà chúng ta, đối với những thứ đồ này hứng thú không lớn, phụ thân và gia gia, chỉ thích thu gom pháp bảo. Mạnh Hoài Xuyên một mặt chuyện đương nhiên, những người còn lại đều có chút không kềm được. Pháp bảo cũng có thể làm vật sưu tập. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, có câu nói thế nào tới, người khác lịch sử. Chỉ là hoàng gia gia phổ. Người khác trân bảo, chỉ là các ngươi định Nam Vương phủ mấy thứ linh tinh. Này, đơn giản là vương phủ đồ vật có thể dài lâu bảo tồn, bên ngoài đồ vật đều hỏng rồi không còn, lớn tuổi lâu ngày, những thứ này không ngạc nhiên đồ vật, cũng là ngạc nhiên. Lại như trứ danh đại thanh sứ, năm đó cũng có mấy vạn kiện, có thể hiện tại liền 100 kiện đều tìm không ra, nhà ta cũng mới 10 mấy kiện. Các ngươi dùng qua liền biết, cũng là chuyện như vậy, còn không bằng hiện nay đồ sứ dùng tốt. Đừng, chúng ta cũng không dám dùng 10 mấy vạn lạng bình sứ. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người cười lên. Mọi người tới đến sân gốc, Mạnh Hoài Xuyên một chỉ phía trước. Liền thấy nơi đó dày lam bố phô, từng kiện to to nhỏ nhỏ chất liệu khác nhau vật phẩm bày ở bên trên, có chất gỗ vật trang trí, có vàng bạc đồ đồng, có đồ sứ ngọc khí, còn có rất nhiều tinh xảo vật dụng hàng ngày, nhiều vô số ít nói 300 kiện. Nơi đó đều là cựu triều đồ cổ, đều cho ngươi, ta cũng đau lòng, như vậy đi, ngươi nắm một nửa. Mạnh Hoài Xuyên hoàn toàn thất vọng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, những thứ đó ở định Nam Vương Phủ không tính là gì. Nhưng không ít đều là thu gom vòng hàng ho. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta liền lấy vài món, giữ lại chính mình chơi. Chư vị, các ngươi cảm thấy trong này món đồ gì đáng giá tiền nhất? Đương nhiên là bộ kia ly long bát sơn lô. Thú đầu tuy rằng rơi mất, nhưng là ở một bên, có thể bù đắp, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Cái này bách điểu ba chân thanh đồng đỉnh cũng không sai, tuy rằng thoáng tổn hại, có thể bách điểu đỉnh hiếm thấy, nội tình dày, tuyệt đối là cung đình đồ vật. Ta vẫn là yêu thích cái kia một bộ 32 quốc đế tiền kiếm, không chỉ có đế tiền cổ lão, vẫn là đạo môn pháp khí. Tuy rằng không sánh được pháp bảo, nhưng ngươi xem một chút cái kia chất lượng, rất khó kiếm ra đến rồi. Lý Thanh Nhàn hướng về bộ kia 32 quốc đế tiền kiếm nhìn tới, 32 chi thập tự hình kiếm xếp hàng ngang, có lớn có nhỏ, mỗi thanh kiếm đều do tiền đồng chồng chất mắt nối tiếp tiền đồng kim loại màu đen tuyến nhìn như bình thường, nhưng Lý Thanh Nhàn một chút nhận ra, bên trong lẫn lộn linh kim. Vật này, tuyệt đối là đại mệnh thuật sư dùng qua pháp khí, tuy rằng không tính pháp bảo, không có linh lực, nhưng ở bày trận thời điểm, hiệu quả vượt xa bình thường đế tiền kiếm. Nam Hương Hầu, cái kia đế tiền kiếm, liền không khách khí, đang cùng ta dùng. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt ánh mắt, vật này, ta khi còn bé chơi đùa. Nguyên bản là 49 bộ, sau đó từ từ thất tán. Ngươi nếu là có tâm, có thể lấy tập hợp một chút, kiểm tra 49 quốc đế tiền kiếm, hơi thêm tế luyện, chính là một cái không sai pháp bảo. Mạnh Hoài Xuyên từ nhỏ tiếp xúc đều là tầng thứ này đồ vật, nhãn lực không kém chút nào thu gom mọi người. Lý Thanh Nhàn đem đế tiền kiếm để ở một bên, hướng về nơi khác nhìn lại, kết quả nhìn lập tức không nhìn được, lấy vài kiện để ở một bên. Những thứ đồ này đều có thể dùng để bố trí trận pháp, hiệu quả so với bình thường tốt. Lý Thanh Nhàn một bên kiểm tra, vừa lưu ý Diệp Hàn vẻ mặt. Mạnh Hoài Xuyên nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn chọn tuyển vật, không chọn quý, nhưng chọn đối với mệnh thuật sư hữu dụng, cười gật đầu, không nói Chu Xuân Phong, chỉ nói riêng có thể kết bạn một cái tương lai đại mệnh thuật sư, toàn đưa đi đều đáng giá. Định Nam Vương Phủ lại mạnh, cũng chỉ mời chào hai vị trung phẩm mệnh thuật sư mà thôi, hơn nữa đều ở Nam Châu, không ở Thần Đô. Những kia thượng phẩm mệnh thuật sư, không thể lâu dài lưu lại Vương Phủ. Lý Thanh Nhàn đi tới một cái bình sứ trước, sáng mắt lên, hình thức là bình thường quán tai bình. Bình thân màu xám cổ điển, nhưng khắp nơi che kín hiếm thấy băng nước men, hiếm thấy nhất chính là, đáy bình vị trí, dĩ nhiên vẽ ra từng cái bạch long, giống như bọt nước, nâng lên bình. Lý Thanh Nhàn phát hiện, Diệp Hàn hô hấp xuất hiện nhỏ bé biến hóa, liền khom lưng nâng lên cao một thước bình sứ, quả nhiên, cảm vận ngọc lại lần nữa rung nhẹ. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, thanh nhàn tốt ánh mắt, cái này Bạch Long Thác Lãng quán tai bình từ nhỏ đã gặp qua, nhưng đáng tiếc chẳng biết vì sao. Chậm rãi thất sắc, mờ mịt. Có người nói là bảo vật tự hối, có nói là thọ hạn đến. Phụ thân cảm thấy không may mắn, liền chuẩn bị bán đi. Có người nói một chút nhà thương gia đồ cổ nhìn chằm chằm cái này quán tai bình, thậm chí có người báo giá 5 vạn lượng bạc trắng. Ngươi nhìn một cái này Bạch Long nâng sóng trò gian, có thể từng gặp. Còn có phía trên nhẵn nhụi như ngọc băng nước men, vốn là bất phàm. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta nguyên bản chỉ đối với mệnh tại tương quan cảm thấy hứng thú, hôm nay gặp mặt cái này quán tai bình, không thể không than thở đại sư tay nghề, xa hoa. Hôm nay lấy quá nhiều, hay dùng cái thứ này kết thúc. Mạnh Hoài Xuyên thỏa mãn gật đầu. Diệp Hàn ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, sắc mặt lúc thì đỏ một trận đen. Chính mình đến Định Nam Vương Phủ, tìm chính là vật này, có thể tại sao lại gọi Lý Thanh Nhàn đoạt đi? Cái này Bạch Long Thác Lãng quán tai bình, chính là cổ đại có tiếng bảo vật, bình thường hoàn toàn không thấy được, chỉ có trải qua tự hối thất sắc sau, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Vật này, ở vạn tượng đồ bên trong có tác dụng lớn, làm sao liền gọi Lý Thanh Nhàn đoạt đi? Đoạt ta Khương Ấu Phi, đoạt ta Tống Yếm Tuyết. Đoạt ta Nhẫn Càng Khôn, bây giờ, còn muốn cướp ta quán tai bình. Diệp Hàn trong lòng bay lên khó có thể ác chế căm hận, cùng với nhỏ bé nhưng không cách nào tiêu diệt hận ý. Diệp Hàn cưỡng chế phẫn nộ, đẩy ra khó coi nụ cười, nói, cái này Bạch Long Thác Lãng quán tai bình, thật là tinh phẩm, ta một chút chọn trúng. Thanh Nhàn huynh, không bằng như vậy, ta ra gấp 3. Không, ta ra gấp 4 giá cả, 15 vạn lượng bạc mua ngươi cái này quán tai bình, làm sao? Mọi người kinh ngạc nhìn hướng về Diệp Hàn. Mạnh Hoài Xuyên mặt lộ vẻ sai biệt vẻ, sau đó mỉm cười nhìn hướng về hai người, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nâng quán tai bình, bất đắc dĩ nói, Diệp huynh, ngươi nếu là sớm nói, ta có lẽ liền để cho ngươi, đừng nói 15 vạn lượng bạc, một lượng là được. Có thể trong lòng ta đối với vật này đã định mới nơi hội tụ, thực sự không thể đưa ngươi. Như vậy đi, ngươi ở còn lại vật bên trong, mặc cho tuyển một cái, ta trả tiền, làm sao? Diệp Hàn cắn răng một cái, nói, mẫu thân ta khi còn sống, hoan hỷ nhất băng nước quán tai bình, nhưng trước sau chưa từng gặp. Thấy vậy quán tai bình, ta nghĩ tới chưa từng tận hiếu, tim như bị đau cắt, khẩn cầu Thanh Nhàn bỏ đi yêu thích, ta lấy này bình tế điện tiên mẫu. Mọi người nhẹ nhàng thở dài, bị Diệp Hàn hiếu tâm cảm động, dồn dập tán thưởng. Chu Xuân Phong mặt hiện nổi lên một vệt chán ghét sắc, sau đó biến mất. Mạnh Hoài Xuyên sửng sốt một chút, như trước rất hứng thú nhìn Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn tâm nói Diệp Hàn thật ác độc a, bắt đầu dùng xá thân lực lượng. Diệp huynh, cái này quán tai bình không thể cho ngươi, nhưng ta lập tức giúp ngươi tìm kiếm vết trạng nước quán tai bình. Nhiều nhất 3 ngày, bảo đảm toàn thành quán tai bình danh sách, đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi có thể lấy đều mua lại, tế điện bá mẫu. Lý Thanh Nhàn một mặt nghiêm nghị. Mạnh Hoài Xuyên hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, cố nén ý cười. Diệp Hàn thấy Lý Thanh Nhàn thái độ kiên định, trong lòng biết nói thêm gì nữa, ngược lại sẽ bị người nhìn thấu, thở dài, nói, không cần, thiên hạ nào có tốt như vậy. Cũng được. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 272, Thanh Nhàn phó bát phẩm Thanh Vân. Thu rồi quán tai bình, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong hơi làm lưu lại, từ biệt Mạnh Hoài Xuyên. Diệp Hàn hồn bay phách lạc, rời đi Định Nam Vương Phủ. Không lâu lắm, Mạnh Hoài Xuyên ngồi xe ngựa, cùng hai cái ban nhàn cùng nhau hồi phủ. Hầu gia, cái kia quán tai bình gợi ra hai người tranh chấp, hoặc là có bí mật lớn, hoặc là một cái tự hối pháp bảo, ngài vì sao không thu hồi đến? Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười, nói, năm đó, phụ thân ta đem một cái bảo vật bán tháo cho một cái mệnh thuật sư, ta cũng hỏi qua bực này nói, ngươi đoán phụ thân nói như thế nào? Quốc công gia nói thế nào? Bảo vật lại tốt. Cũng chỉ là vật, đối với ta Định Nam Vương Phủ tới nói, một cái hai cái bảo vật, không cái gì tác dụng. Nhưng lấy bảo đổi nhân tình, vĩnh viễn không thiệt thòi. Nhưng nếu đối phương mua sau cảm thấy thanh toán xong, chúng ta chẳng phải là chịu thiệt. Đối phương như nhớ tới Định Nam Vương Phủ tình cảm, Định Nam Vương Phủ nhiều một người bạn. Đối phương không nhớ rõ tình cảm, nhớ tới Định Nam Vương phủ tốt, Định Nam Vương phủ thiếu một cái kẻ địch. Như đối phương ân đền oán trả, Định Nam Vương phủ sớm nhận rõ một người, như trước là một chuyện tốt. Nói cho cùng, thiên hạ này là người thiên hạ, chúng ta Định Nam Vương phủ, người đều thu không tới, đem thiên hạ chí bảo đều lưu lại ở trong phủ, thì có ích lợi gì? Hầu gia cao minh. Như cái này Xuân Phong tiên sinh tự viết, thánh ngữ, hướng về trong nhà thả một cái, tương lai mấy chục năm, người biết sẽ có bao nhiêu văn tu cầu sách này sao chép sao? Cái này há lại là những kia thánh chỉ tranh chữ có thể đổi đến. Cái kia bọn họ hai người vì đoạt bảo xé rách da mặt, chẳng phải rơi xuống hạ phong. Sai. Như bọn họ cùng ta giống như, gia thế mấy trăm năm không ngã, tự nhiên không thích hợp. Nhưng hai người một cái mất đi phụ thân che chở. Một cái bị hầu phủ xa lánh, không đi tranh, chỉ có thể chết. Chúng ta Mạnh gia cơ nghiệp, cũng không phải là bắt nguồn từ lão Định Nam Vương tổ tông, mà là bắt nguồn từ trước như sói hổ giống như tổ tiên. Hai người như sói như hổ, mới là tiến thủ con đường. Ngày càng nhìn trúng ai? Mạnh Hoài Xuyên dửng dưng nở nụ cười, nói, sống sót. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn lấy ra ố vàng thánh chỉ cùng cái kia băng nước quán tai bình. Ngươi, vẫn là Diệp Hàn. Chu Xuân Phong hỏi. Nói gì vậy, đến trong tay ta, đương nhiên là của ta, cùng Diệp Hàn có quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Diệp Hàn như bước lên Lăng Tiêu, sẽ lưu lại ta một con đường sống sao? Ai? Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. Ta là mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn lại nói. Chu Xuân Phong gật gù. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa cái kia cuốn Cựu Hoàng Thánh Chỉ, tỉ mỉ kiểm tra, nhiều lần sử dụng mệnh thuật, đều không nhìn ra cái gì, tạm thời coi như thôi. Sau đó, vừa cẩn thận kiểm tra quán tai bình, chỉ biết là chất liệu kỳ lạ, sử dụng các loại phương thức, đều không nhìn ra dị dạng. Chu Xuân Phong nói, Nam Hương Hầu đã nói. Vật này như thật là bảo vật, tất làm tự hối. Ngươi mà lại giữ lại, chờ dấu tài kết thúc, tự nhiên hiện thế. Có thể. Lý Thanh Nhàn gật gù. Cho tới đạo kia Cựu Hoàng Thánh Chỉ, phía trên chữ cũng không phải là Chu Vĩnh Chi sách, mà là Chu Vĩnh Chi học sinh chữ. Chu Vĩnh Chi đệ tử đông đảo, một cái trong đó, chính là Triệu An đời cuối hoàng đế. Vị kia bị thái giám độc chết An Hoạt đế. Chu Xuân Phong gật gù, nói, ta nhận được chữ viết của hắn, sẽ không sai. Lý Thanh Nhàn nâng Cựu Hoàng Thánh Chỉ, xem xét tỉ mỉ, nói, ta phải cố gắng nghiên cứu một chút. Chu Xuân Phong đem tất cả thánh chỉ thư họa từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra. Xếp thành một đống. Những thứ này, đủ ngươi dùng một trận. Dùng cái 4, 5 năm không thành vấn đề. Lý Thanh Nhàn hết sức hài lòng thu cẩn thận hơn 300 thánh chỉ thư họa. Ta mấy ngày nay, còn có thể chung quanh đổi lấy, thanh vân thí trước, cùng nhau cho ngươi. Chu Xuân Phong nói. Cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn đầy mặt ý cười. Ngươi đi chuẩn bị bát phẩm thanh vân thí đi. So với thất phẩm thanh vân thí, bát phẩm thanh vân thí chỉ là thuần túy so đấu thực lực, ngươi đoạt cái ngao đầu không thành vấn đề. Bất quá, cũng không thể bất cẩn. Vâng. Lý Thanh Nhàn trở lại phòng giáp chính, tiếp tục tu luyện. Tháng 10 thần đô, thời tiết nóng tiêu hết, thu ý sơ sát sát khí. Trời chưa sáng choang, chỉ lộ ra gần sóng màu trắng bạc, tuần bộ ti bắc lộ sảnh tả phòng sân lớn bên trong, liền chật ních dạ vệ. Khi Lý Thanh Nhàn đi ra phòng giáp chính, đi vào sân thời điểm, các dạ vệ dồn dập kêu gào. Chúc Lý Khoa thẳng tới mây xanh. Chúc Lý Khoa bằng bay vạn dặm. Lý Khoa định đoạt bát phẩm ngao đầu. Sớm kêu một tiếng, Lý ngao đầu. Sảnh giám quân Phí Nham, phòng đầu Hà Lỗi cùng với một ít tuần bộ ti trung thấp tầng quan chức đều ở. Hà Lỗi cười đi tới, cùng Phí Nham cùng nhau đưa Lý Thanh Nhàn đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc mà hỏi, tỉnh quan đây? Ta đều gần một tháng không thấy hắn, nội xưởng như thế bận rộn. Phí Nham kinh ngạc nói, ngươi không biết. Hắn trước một trận đến cái kịch liệt công việc, cùng ngày nhận được mệnh lệnh liền đi, ta cũng mấy hôm không thấy. Kịch liệt công việc. Không trách lúc đi cũng không nói với ta một tiếng. Bất quá, chúng ta mới phòng giám quân lúc nào đến? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phí Nhâm lắc đầu một cái. Hà Lỗi nói, ngươi trước tiên đừng động người khác, ngày hôm nay đến phòng thi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai toàn lực xuất chiến. Ta mấy ngày trước nói cho ngươi bát phẩm thanh vân thí chuyện hạn. Ngươi có thể đừng không chú ý. Hà ca yên tâm đi, ta nhiều lần cân nhắc qua, sẽ không bất cẩn. Lý Thanh Nhàn ở một đám người quen cùng đi, cùng một ít chuẩn bị tham dự bát phẩm hoặc thất phẩm thanh vân thí dạ vệ, cùng đi ra khỏi cửa hông. Cửa hông ở ngoài, từng con đỉnh đầu vải đỏ hoa cao đầu đại mã gạt ra, có tới hơn trăm đầu. Thanh Nhàn ra đến. Tống Bạch Ca hô to. Lý Thanh Nhàn nhìn sang, liền thấy Tống Bạch Ca, Khâu Diệp, Vương Bất Khổ, Kim Nguyên, Lục Cao Minh mấy người cùng với cùng bọn họ một đạo thí sinh cùng bảo hộ người nhà họ vệ đứng ở từng con ngựa một bên. Chu Hận đem một thất hãn huyết bảo mã dây cương đưa cho Lý Thanh Nhàn, nói, Chu Đại Nhân nói, hôm nay liền không tiễn ngươi. Chờ thất phẩm vạn tượng thanh vân thí kết thúc, ngươi cùng Tống Bạch Ca cùng trở về thành, hắn cùng Tống Vân Kinh Đại Nhân ở cửa thành ở ngoài, cùng nhau nghênh tiếp hai người các ngươi. Đúng rồi, Chu Đại Nhân chuẩn bị một bức chữ, thanh vân thí trở về sau, tặng cùng ngươi. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận dây cương, cười nói, có thể đến Chu Thúc tặng chữ, có phúc ba đời. Một bên Tống Bạch Ca xoay người lên ngựa, nói, chúng ta thất phẩm ngày kia so với, các ngươi bát phẩm ngày mai so với. Vừa vặn có thể xem ngươi thi đấu. Ngươi nếu không bên trong ngao đầu, đừng ở lại phòng thi chờ ta, không ném nổi người kia, mau mau về thần đô lĩnh phạt đi. Lý Thanh Nhàn cũng xoay người lên ngựa, mỉm cười nói, mặc kệ cái gì loại, ta ngay khi vạn tượng đồ ở ngoài chờ, đến thời điểm ngươi đừng tay không mà về, chỉ đỉnh cái bình thường chính thất phẩm danh hiệu, cho ngươi cha mất mặt. Phi, ta thất phẩm có thể cùng ngươi so với sao? Ta gặp phải đối thủ đều là người nào, ngươi gặp phải lại là cái gì? Lý Thanh Nhàn hô lớn, chư vị tham dự bát phẩm thanh vân thí bằng hữu, các ngươi nghe được. Tống Bạch Ca cháu trai này xem thường các ngươi, hắn ngày kia thất phẩm thanh vân thí nếu là không thể đứng hàng đầu, chúng ta cùng nhau ồn ào, để cho hắn tiếng xấu lan xa. Đúng, không thể tha hắn. Mọi người vừa cổ vũ, vừa lên ngựa. Ngươi thiếu hại ta. Tống Bạch Ca vừa nhìn đắc tội nhiều như vậy bát phẩm, héo. Từ biệt Phí Nhâm cùng Hà Lỗi mấy người, mọi người cưỡi ngựa, chậm chậm rãi đi về phía trước. Bát phẩm cùng thất phẩm thí sinh ở trước, hộ vệ của bọn họ, người nhà hoặc tùy tùng ở phía sau. Chu Hận cùng phòng giáp chính những người khác đi theo cách đó không xa, nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca mấy người cười cười nói nói. Chương 273, Thanh Vân Thí trước thấy Đức Phô. Thành thần đô sáng sớm trên đường phố, Lý Thanh Nhàn theo thân ngựa nhẹ nhàng lay động, nói. Chúng ta bát phẩm thanh vân thí vẫn là lão tam dạng, vô cùng đơn giản, đánh mấy cái con rối, thử một chút lực lượng, lại đơn giản sau một lần. Có thể thất phẩm vạn tượng thanh vân thí, liền không giống nhau. Bạch Ca, ngươi có thể đừng xem thường. Tống Bạch Ca nói, cái kia có thể có biện pháp gì? Cái kia vạn tượng đồ mỗi lần mở ra cũng không biết ở nơi nào, quy tắc cũng là lâm thời lập ra. Bất quá, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Hàng năm đều có đặc biệt bị xem trọng, ngựa thất móng trước. Ta rõ ràng, vì lẽ đó ta mang đủ lá bùa, cuộc thi vừa bắt đầu, trước tiên vẽ bùa. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi thật là mẹ nó tiền đồ. Tống Bạch Ca dở khóc dở cười. Khâu Diệp cười nói, ta lại cảm thấy rất tốt, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Thanh Nhàn thân là mệnh thuật sư, vốn là không thiện chiến đấu, tuy rằng có cường đại đạo pháp. Nhưng ở thanh vân thí cùng chiến đấu bên trong, căn bản không nhiều thời gian như vậy để cho hắn khai đàn làm phép, vẫn là linh phù hữu hiệu. Mọi người cười cười nói, cưỡi ngựa. Từ thành Tây cửa rời đi thần đô, chậm rãi đi tới hạ phẩm thanh vân thí phòng thi. Đội ngũ nhiều người, tiến lên chậm chậm, tới gần buổi trưa, mới đi ra hơn 50 dặm. Giờ ăn cơm trưa, đội ngũ dừng ở đại lộ một bên đất hoang, từng cái lấy ra chuẩn bị kỹ càng lương khô món ăn lạnh ăn lên. Tống Bạch Ca mấy người lại tay không, vây quanh Lý Thanh Nhàn. Chúng ta mấy ngày sau đó cơm nước, đều dựa vào ngươi. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn trừng Tống Bạch Ca một chút, từ trong vòng càn khôn lấy ra các loại đồ ăn. Chúng người đi rồi một buổi sáng, ăn được cắn ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong, mấy người nghỉ ngơi, mấy người chung quanh đi lại. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, từ sáng sớm bắt đầu, tham dự Thanh Vân Thí đội ngũ liền nối liền không dứt. Giờ khắc này đại lộ hai bên đất hoang trên, phân tán mấy trăm chi đội ngũ. Lý Thanh Nhàn tại chỗ nhàn ngồi, Tống Bạch Ca không ngừng cùng cái khác người đọc sách đội ngũ chào hỏi, mà Khâu Diệp mấy người thì lại đi theo một ít võ tu, huân quý chào hỏi. Không lâu lắm, Tống Bạch Ca mặt tối sầm lại trở về. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, làm sao? Tống Bạch Ca thở dài, chỉ về mấy dặm ở ngoài một chỗ đất hoang, nói, ngươi không cảm thấy. Nơi này đều là bình địa, không núi không rãnh, là trên quan đạo đỉnh tốt điểm nghỉ chân, lại liền cái thôn trấn đều không có, không đúng lắm sao? Lý Thanh Nhàn theo Tống Bạch Ca sở chỉ phương hướng nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được nơi đó bụi cỏ sinh, hiển lộ một ít đổ nát thê lương, làm như hoang vu thành trấn. Nơi đó chính là Đức Phô. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tống Bạch Ca gật gù, nói, đã có người ở tế điện. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, phát hiện mấy chục người hướng Đức Phô phương hướng, hóa vàng mã đốt hương. Hả? Lý Thanh Nhàn phát hiện, Hàn An Bác tuy rằng không hóa vàng mã đốt hương. Nhưng đứng ở đó chút người cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn Đức Phô phương hướng. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, sau khi ăn cơm xong, Hàn An Bác vẫn đứng ở nơi đó. Tống Bạch Ca nói, Đức Phô cũng coi như là không nhỏ thành trấn, ngày đó vừa vặn là chợ lớn, phụ cận thậm chí thần đô rất nhiều người nhà mang theo hài tử tới chơi, ai biết. Ai? Cuối cùng vẫn là triều đình vận dụng Ngọc Tỷ ra tay, mới đè xuống Tử Ma, không phải vậy chắc chắn lan đến kinh thành. Ma môn không ai phụ trách. Đương nhiên là có người phụ trách, chém một đám trung phẩm phẩm chất thấp đầu, còn lớn, phạt ba chén rượu. Mấy năm sau lên phục, bây giờ cao ở triều đình. Tống Bạch Ca cười gằn. Lý Thanh Nhàn nhìn Đức Phô di chỉ, một phần ẩn hiện, tường đổ mọc đầy cỏ dại, khẽ thở dài, nơi đó, cùng ta gặp phải quỷ thôn rất giống. Tống Bạch Ca toàn thân tóc gáy nổ lên, một cái che Lý Thanh Nhàn miệng, thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Ở Tử Ma Chu Vi, làm sao dám nhắc tới chữ kia? Lý Thanh Nhàn sợ hết hồn, sau đó chỉ vào bầu trời treo cao Thái Dương, đẩy ra Tống Bạch Ca tay, nói, mặt trời đầu dưới, nói những thứ này không có gì. Vậy cũng không được. Tống Bạch Ca một mặt nghiêm túc. Tốt, ta sau đó chú ý. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca thở dài nói, ngươi vẫn là tuổi trẻ, không hiểu thói đời gian nan, cẩn thận một ít, tổng không sai. Lý Thanh Nhàn gật gù. Nghỉ ngơi một trận, các nơi đội ngũ lục tục đứng dậy. Tới gần chạng vạng, đội ngũ đến một mảnh liên miên trùng điệp núi xanh trước. Núi Thanh Vân ngọn núi chính bất quá hơn trăm cao, kéo dài hướng Tây, phập phồng có thứ tự, cây cối rậm rạp, xanh đậm xanh ngắt, tựa như một con đại thanh ngưu. Bên dưới ngọn núi rong tốt tươi, tảng lớn xanh mượt bãi cỏ giống như thảm, ở chân núi trải ra. Một tòa tòa làm vì Thanh Vân Thí chuẩn bị gian nhà mọc như rừng. Lít nha lít nhít, tạo thành thị trấn nhỏ. Mọi người cầm thi bài, lục tục đi tới chính mình phân phối địa phương. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca mấy người sớm thông báo qua lễ bộ bằng hữu, cùng một đám bằng hữu người quen sắp xếp ở khu ất bảy thần nhất lâu. Mọi người mang người dắt ngựa ở thần nhất lâu phía trước đứng vững. Hai tầng không có gỗ sơn lầu, chu vi che kín cỏ dại, dưới mái hiên trúc ổ chim én, gỗ lan can treo từng bó mộc nhĩ. Tống Bạch Ca thở dài nói, thần đô thực sự là nhân tài đông đúc, giáp khu thần chữ lầu, xé rách đầu cũng không vào được. Thần bên trong có lông. Có thần chữ ông lấy đã đủ rồi, chúng ta đi vào. Khâu Diệp nói. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca một gian phòng, Khâu Diệp cùng Vương Bất Khổ một gian phòng, còn lại thí sinh lục tục tiến vào trong phòng. Những kia bồi tiếp đến mọi người, lục tục dựng lều vải. Quét dọn xong gian phòng, Tống Bạch Ca mấy người mang theo lấy Lý Thanh Nhàn cầm đầu bát phẩm thí sinh, đi tới phòng thi, quen thuộc quy tắc cuộc thi. Tới gần đêm khuya, mọi người trở về. Gà gáy lúc, phòng thi khu ở lại rất sớm náo nhiệt lên. Bát phẩm thí sinh cùng với nhà bạn người bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Lý Thanh Nhàn ăn một bữa nóng hầm hập điểm tâm. Ở mọi người chen chúc dưới, đi tới phòng thi. Trên lá cây giọt sương tan hết, mọi người đến phòng thi cửa lớn. Một loạt sông gỗ lan đứng ở trên cỏ, cách trở trong ngoài. Rào chắn chỗ hổng nơi mấy chục đào trước cửa lớn, đứng từng cái vũ khí sáng rõ hộ vệ, cũng đứng thẳng lễ bộ phụ trách tra nghiệm quan lại. Mỗi tòa trước cửa lớn đều sắp xếp thật dài thí sinh đội ngũ, đến hàng mấy chục ngàn. Lý Thanh Nhàn từ biệt mọi người, trên người mặc một thân thích hợp chiến đấu áo đen võ phục giản đơn, cùng bát phẩm thí sinh đi tới một tòa trước cửa xếp hàng. Lý Thanh Nhàn trước sau đều là dạ vệ huynh đệ. Lý Khoa, ngài kiềm chế một chút, cho chúng ta lưu lại chút mặt mũi. Đúng đấy, tối hôm qua ta có thể nhìn thấy, ngài phù pháp đạo thuật quá lợi hại. Lý Thanh Nhàn cười nói, đây chính là Thanh Vân Thí, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất đụng đến có người cản trở, ta rất khả năng trước hết bị đào thải. Không thể, có dạ vệ huynh đệ ở, nếu là có người dám dằn vặt ngài, chúng ta liều mạng năm nay từ bỏ, cũng đến cản bọn họ lại. Đúng, năm nay bất quá, sang năm thi lại, nhưng không thể để cho dạ vệ huynh đệ bị người hỏng rồi tiền đồ. Chúng ta dạ vệ, thật vất vả ra ngài như vậy mệnh thuật sư. Cũng không thể để ma nhãi con hại. Tông bát phẩm dạ vệ các thí sinh nghị luận sôi nổi, có cố ý lớn tiếng gọi, để người của ma môn nghe. Lý Thanh Nhàn cảm ơn dạ vệ huynh đệ, nhìn chung quanh. Đội ngũ chậm chậm tiến lên, mà trước tiên tiến nhập vào thí sinh, đã bắt đầu cuộc thi. Liền thấy phía trước trên cỏ, đứng thẳng số lượng hàng trăm con rối, đông đảo thí sinh đang cùng con rối chiến đấu. Một ít thí sinh cười tiến lên, cũng có thí sinh bị con rối đánh bại, lệ tung phòng thi. Lý Thanh Nhàn yên lặng sử dụng Khương Ấu Phi dạy cho mình phương pháp, ở trong đầu tái hiện toàn bộ cuộc thi quá trình. Tưởng tượng chính mình làm sao cuộc thi. Chương 274, một đạo kinh lôi định siêu giáp. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn tiến vào cửa lớn, nghe một bên kèn đồng hình pháp bảo, không ngừng phát báo quy củ. Trận đầu, con rối chiến. 50 tức trong chiến thắng con rối người, đến giáp. 100 tức trong chiến thắng con rối người, đến ất. Sống quá 200 tức không bại, đến bính. Chiến bại người hoặc ra vòng người, thất bại. Giáp ất bính ba cái, có thể nhập trận thứ hai. Trận đầu trừ phối phát trong quân vũ khí, không được sử dụng bất kỳ ngoại vật, không được sử dụng cái khác vũ khí, không được sử dụng phù pháp. Không được sử dụng pháp khí, không được sử dụng pháp bảo. Lý Thanh Nhàn mấy người vào cửa, vừa nghe pháp bảo phát báo, vừa ở giá vũ khí chọn tuyển vũ khí, sau bị giám khảo dẫn dắt đến từng cái con rối trước. Diễm diễm nắng sớm rọi sáng chân núi tảng lớn bãi cỏ, xanh biếc bãi cỏ bị chia làm từng cái vòng lớn. Mỗi cái vòng lớn làm như bị kiếm khí vẽ ra, đường kính ước chừng dài 5 trượng, ở giữa đứng thẳng một con rối. Con rối toàn thân bao bọc rỉ sét loang lỗ sắt thép, xuyên thấu qua áo giáp khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong dán vào đông đảo lá bùa. Cái kia giám khảo trong tay cầm một tấm giấy hiện ảnh. Phía trên tên Lý Thanh Nhàn bị che lại, chỉ lộ ra thí sinh đánh số cùng cơ bản tin tức. Lý Thanh Nhàn lấy ra bên hông chất gỗ thi bài, giám khảo kiểm tra sau, gật gù. Giám khảo đứng ở ngoài vòng tròn, cao giọng hỏi, tất cả quy củ, có từng biết được? Học sinh biết được. Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo gật gù, nói, pháp tu đi vào, có thể đi đầu thi pháp 3 lần, còn rối chỉ trốn không chiến. 3 lần thi pháp xong xuôi sau, con rối xuất chiến. Lý Thanh Nhàn cất bước đi vào vòng tròn, nguyên bản cúi đầu con rối ngẩng đầu lên, mũ giáp hai mắt vị trí trong khe hở, hiện ra gần sóng ánh sáng đỏ. Giám khảo lớn tiếng nói, tính giờ bắt đầu. Lý Thanh Nhàn một tay bấm thiên lôi chỉ quyết, một tay làm chỉ kiếm chỉ hướng về con rối, ngâm tụng lôi pháp, ngũ lôi chân lôi, lôi quang hỏa sư. Phong bá tác xuất, vũ sư lệnh hành. Niệm tụng xong xuôi, tay phải chỉ kiếm lôi định vần quanh, rồi sau đó hướng phía trước sắt thép khôi lỗi hơi điểm nhẹ. Âm. Lý Thanh Nhàn hai tay mảnh rung lên, liền thấy một đạo to bằng cánh tay lôi định lóe sáng bay nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, trong nháy mắt xuyên thủng sắt thép khôi lỗi lồng ngực, thẳng tắp bay tới đằng trước. Cẩn thận. Phía trước một cái giám khảo vội vàng điều dùng pháp bảo. Một tia sáng trắng ngăn trở lôi đình. Âm. Phụ cận giám khảo cùng học sinh dồn dập nhìn sang. Lý Thanh Nhàn giám khảo chạy chậm đến con rối trước, phát hiện cái kia con rối ngực phá cái hang lớn, hoàn toàn báo hỏng, vừa ở giấy hiện ảnh trên giấy viết, vừa cất cao giọng nói, một pháp, 10 tức bên trong, siêu giáp. Phụ cận thí sinh có giơ ngón tay cái lên, có lắc đầu thở dài. Lý Thanh Nhàn nói, giám khảo đại nhân, có thể lấy rời đi sao? Siêu giáp thành tích, cần thượng quan tra nghiệm. Ta đã thông báo thượng quan, ngươi chờ. Lý Thanh Nhàn gật gù, đứng tại chỗ chờ chờ. Xa xa, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người lớn tiếng làm vì Lý Thanh Nhàn hoan hô trợ uy. Khâu Diệp lại hồ nghi nói, Bạch Ca, Lý Thanh Nhàn rốt cục mạnh đến mức nào? Hắn lôi pháp, so với tối hôm qua triển lộ cường rất nhiều. Ngươi cùng Bất Khổ, năm đó đều là hơn 40 tức chiến thắng con rối, suýt chút nữa không được đến giáp đẳng. Nói như vậy, mệnh thuật sư sẽ không có quá mạnh mẽ đạo pháp, nhưng hắn có thể đẩy lùi cốt quế tử, nói không chuẩn. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ nói, vừa nãy cái này đạo lôi pháp, hắn rõ ràng chưa ra toàn lực, dù vậy, nếu chúng ta đối mặt, sợ là phi thường vất vả. Khâu Diệp nói, ta khẳng định không ngăn được. Đó là lôi pháp. Không phải bình thường pháp thuật. Bạch Ca dùng chiến thi tự hoặc có thể ngăn cản, Bất Khổ thiên phú tốt, phỏng chừng có thể né tránh, ta loại này mới vừa lên cấp bình thường thất phẩm võ tu, tuyệt đối không ngăn được. Tốc độ kia, cũng không tránh thoát. Thanh Nhàn quả thật có chút đồ vật, không trách cha ta tổng khen hắn. Lại nói, Khuynh Thành tiên tử dạy dỗ đến sư đệ, không kém chỗ nào đi. Đương nhiên, so với ta vẫn là kém một tí tẹo như thế. Tống Bạch Ca trong lời nói chua xoay xoay. Nghe nói hắn chuẩn bị rất nhiều linh phù. May mà bát phẩm thanh vân thí có hạn chế, không phải vậy hắn có thể một đường linh phù mở đường. Tống Bạch Ca nói, hắn trước một trận còn nói với ta, mỗi ngày buổi tối thu lấy pháp lực, toàn bộ chế tác lôi phù. Ta hoài nghi, trong tay hắn lôi phù không có 5.000 cũng có 3.000. Nhiều như vậy. Khâu Diệp cả kinh nói. Không tin ngươi hỏi một chút hắn trong phòng mấy người, lão Hàn, ngươi cảm thấy ta nói số lượng là thiếu là nhiều. Thiếu. Hàn An Bác nói. Tiểu tử này, thật giống cùng bình thường mệnh thuật sư không giống nhau à. Bình thường phù tu cũng không hắn như vậy có thể động linh phù, ta phỏng chừng, cũng là vạn phù thư sinh có thể với hắn sau một lần. Tống Bạch Ca nói. Không thể. Vạn phù thư sinh nhưng là trâu dài, trên người hắn linh phù, đâu chỉ hơn vạn. Thêm tới môn phái, không chừng độn mười mấy vạn. Khâu Diệp nói. Ta không phải đã nói đi, là nói sau đó. Các ngươi xem, ngũ phẩm quan to hạ tràng, siêu giáp thành tích thỏa, ai, tiểu tử này, rất có thể sẽ vượt quá ta. Tống Bạch Ca nói. Cũng khả năng vượt quá ta. Vương Bất Khổ nói. Hai người các ngươi, đều là bát phẩm thanh vân thí 10 vị trí đầu, thú vị. Khâu Diệp ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Nhàn. Phòng thi bên trong, một cái giữ lại râu cá trê phi yên ngũ phẩm quan to đến gần, liếc mắt nhìn con rối ngực vết thương. Lông mày nhíu lại, quay đầu nói, một mình ngươi mệnh thuật sư, chỗ nào học như thế cường lôi pháp. Phái Thiên Tiêu Quan đệ tử, Khương Ấu Phi tự mình truyền thụ. Lý Thanh Nhàn nói. Thiếu nói bậy, Khuynh Thành tiên tử bát phẩm thời điểm, đều không thể nào có loại này lôi pháp, thất phẩm cũng không được. Ngươi xem vết thương này biên giới, lôi pháp mạnh, ít nói trung phẩm tầng thứ. Ngươi thật không dùng pháp khí. Thật không dùng, nhưng ta có lôi tu thiên phú. Lý Thanh Nhàn nói. Nguyên bản thất phẩm giám khảo nói, hắn nếu là dùng pháp khí, tất nhiên bị phát hiện. Cũng là, phỏng chừng có lôi tu thiên phú. Không phải vậy cũng không thể đẩy lùi cốt quế tử. Làm, ta bảo đảm, siêu giác. Làm rất tốt, đừng cho cha ngươi mất mặt, tranh thủ thi cái bát phẩm ngao đầu. Cái kia ngũ phẩm quan to tiếp nhận giấy hiện ảnh, ở phía trên ký tên đồng ý, xoay người rời đi. Cái kia thất phẩm giám khảo chỉ về đằng trước đạo thứ hai sông gỗ lan mấy đạo cửa lớn, mỉm cười nói, ngươi có thể lấy rời đi, đến cửa, lấy ra thi bài liền có thể. Lý Thanh Nhàn cảm ơn thất phẩm giám khảo, chậm rãi hướng về đạo thứ hai cửa lớn đi tới. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa quan sát trận đầu cuộc thi cái khác thí sinh. Lúc này mới phát hiện. Sắt thép khôi lỗi kỳ thực rất lợi hại. Đại đa số người đều vừa đánh vừa lui, bị con rối đuổi theo chạy, chỉ có cực kỳ cá biệt người cùng con rối lực lượng ngang nhau. Lý Thanh Nhàn đơn giản ước lượng một chốc, chỉ trận đầu, liền có thể trực tiếp đào thải 7/8 thí sinh. Đi tới đạo thứ hai trước cửa lớn, Lý Thanh Nhàn đưa ra thi bài, giám khảo lấy ra giấy hiện ảnh một đôi so với, gật gù, nói, đi theo ta. lại có biết trận thứ hai thi đấu nội dung? Biết, tục xưng qua bụi gai, muốn qua đầm lầy, qua sông cùng với xuyên rừng cây, đồng thời phải không ngừng chịu đựng con rối cơ quan ám khí tên công kích. Chịu đến công kích càng ít, thành tích cuối cùng càng tốt. Ta thấy ngươi lôi pháp rất mạnh, bất quá, ngươi không thể dùng lôi pháp công kích những kia con rối cùng ám khí tên. Ta rõ ràng, ta chuẩn bị dùng linh phù. Cái này trận thứ hai, ta có thể lấy hiện trường tự chế linh phù chứ? Có thể lấy, nhưng coi như ngươi vận dụng kim cương phù các loại linh phù, tên rơi xuống ở trên thân thể ngươi, vẫn như cũ tính đánh trúng. Ta hiểu. Đúng rồi, ta có thể sử dụng mệnh khí chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Giám khảo sửng sốt một chút, nói, ta còn là lần thứ nhất gặp phải mệnh thuật sư tham dự bát phẩm thanh vân thí. Chờ, ta hỏi một câu phía trên. Giám khảo cầm giấy hiện ảnh, chỉ chốc lát sau, hắn nói, mệnh thuật sư không thiện chiến đấu, mệnh khí cũng không thể trực tiếp công thủ, ngươi có thể dùng, tất cả mệnh khí không bị hạn chế. Chương 275, tính toán không một chỗ sai sót. Vậy ta nếu là dùng mệnh thuật lợi dụng người khác qua ải đây? Lý Thanh Nhàn đột nhiên mặt mỉm cười. Ta hỏi một câu phía trên. Giám khảo một mặt bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, giám khảo gật đầu nói, mệnh thuật sư tất cả thủ đoạn, đều có thể sử dụng. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn thương người. Ta nghe nói, 2 năm trước trung phẩm thanh vân thí lúc, có mệnh thuật sư trong bóng tối giết không ít người, dẫn đến thanh vân thí sớm kết thúc. Ta chính là hỏi một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo dẫn Lý Thanh Nhàn tiến vào đạo thứ hai cửa. Sau đó chỉ hướng phía trước, nói, ngươi từ nơi này tiến vào đám cỏ liền có thể. Bên cạnh bố cáo trên, viết quy củ, ngươi lại nhìn một lần. Lý Thanh Nhàn cảm ơn giám khảo, nhìn hướng về phía trước. Trước người như trước là bình thường cỏ xanh, nhưng lại đi lên trước 10 trượng ở ngoài, nhưng là một mảnh lầy lội đầm lầy. Xám đen trong ao đầm, bùn phun trào, cỏ dại trôi nổi. Ở giữa đứng thẳng tay nắm cung tên sắt thép khôi lỗi, không ngừng xạ kích đi ngang qua thí sinh. Thỉnh thoảng có thí sinh trúng tên, có kiên trì tiến lên, có nhấc tay đầu hàng, còn rối định chỉ công kích. Lý Thanh Nhàn đi tới bố cáo trước. Cùng rất nhiều thí sinh cùng nhau cẩn thận xem trận thứ hai cuộc thi quy củ. Cái này một tràng, tu sĩ có thể lấy sử dụng đồ vật tăng cường, cho phép đạo tu sử dụng linh phù, nhưng nhất định phải hiện trường chế tác. Cái này một tràng ở bước vào đầm lầy thời điểm mới coi như bắt đầu, liền Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên cỏ, lấy ra linh phù tài liệu, chế tác linh phù. Mỗi chế tác xong một viên, liền đặt ở bên hông bình thường túi vải bên trong, để giám khảo nhìn thấy, sợ bị nói là gian lận. Vừa bắt đầu, những kia giám khảo không làm sao lưu ý Lý Thanh Nhàn, nhưng rất nhanh, bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một viên tiếp một viên chế tác, không để yên cho. Chờ pháp lực tiêu hao hết sau, lập tức quan tưởng linh đài, rất nhanh khôi phục. Khôi phục xong, tiếp tục chế tác. Xa xa Tống Bạch Ca mấy người không nhịn được cười mắng Lý Thanh Nhàn, quả nhiên là cái sợ chết. Lên cấp bát phẩm sau, Lý Thanh Nhàn khí mạch dài lâu, bốn phương đồng tử càng thêm cường đại, pháp lực sâu dày vô cùng. Sau một canh giờ, Lý Thanh Nhàn rốt cục dừng lại chế phù. Các giám khảo liên tiếp nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, coi như tiêu hao thấp nhất pháp lực chế phù, thời gian này cũng quá dài điểm. Xa xa Tống Bạch Ca thấy cảnh này. Hỏi, lão Khâu, vạn phù thư sinh ở bát phẩm thời điểm, không cần đan dược tiếp tế, có thể một hơi chế phù một canh giờ. Khâu Diệp lắc đầu một cái. Ít nói gần 500 tấm linh phù chứ. Như thế chơi, cùng ngoài mang linh phù khác nhau ở chỗ nào? Vương Bất Khổ nói. Ngươi xem cái nhóm này giám khảo, cái cổ đều sắp xoay rơi mất. Lý Thanh Nhàn đứng lên đến, hoạt động một chút thân thể, đi tới phía trước đầm lầy giám khảo trước, nói, giám khảo đại nhân, ta chuẩn bị tham dự trận thứ hai cuộc thi. Giám khảo nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, nói, từ ngươi bước vào đầm lầy thời điểm bắt đầu tính toán. Sau đó nhập sông cùng với xuyên rừng, ta đều sẽ ở mặt bên quan sát, cũng có các đại nhân lợi dụng pháp khí quản chế, ghi chép tất cả chi tiết nhỏ, ngươi nhiều chú ý. Ta rõ ràng. Hiện tại có thể lấy sử dụng mệnh khí chứ? Có thể lấy. Lý Thanh Nhàn trước tiên đứng ở đầm lầy biên giới, quan sát quá trình. Đầm lầy khu vực so sánh đơn giản, chỉ là tầm thường con rối dương cung bắn tên, chảy bùn tránh né là tốt rồi. Đến trong ao, độ khó đột nhiên tăng cường, bởi vì dưới nước sẽ đột nhiên xuất hiện con rối xạ kích, không phải bình thường cung tên, mà là càng nhanh bí mật hơn nỏ. Càng xa xôi trong rừng cây, độ khó tiến một bước tăng cường, bên trong con rối đã không còn bắn tên, mà là điên cuồng ném mạnh các loại ám khí, khó lòng phòng bị, không thể tránh khỏi. Hết lần này tới lần khác trận này cuộc thi không thể đánh tan con rối, cũng không thể hủy hoại ám khí tên, nhiều nhất chỉ có thể dùng tay tiếp, mặc dù là cao thủ ám khí, cũng không có thể toàn bộ tiếp xuống. Lý Thanh Nhàn quan sát xong, lấy ra một cái lại một cái mệnh khí. Cách đó không xa một chỗ nhà gỗ lớn bên trong, mấy chục mặt cực lớn ngân kính vần quanh toàn phòng, chiếu rọi phòng thi mỗi một nơi. Bốn vị thượng phẩm áo tím quan to ngồi ở giữa. Phân loại bốn phương, quan sát trước mắt ngân kính. Áo tím đại viên ngoại tầng, từng bài phi y trung phẩm quan chức nhìn chằm chằm ngân kính. Người bình thường không nhìn thấy mệnh khí, hiển hiện ở ngân kính trên. Cương Phong tiên sinh con từ đâu tới nhiều như vậy mệnh khí? Tầm mệnh tông làm sao cam lòng truyền cho hắn tầm tiên phong? Cái kia vọng thiên kính cũng hiếm thấy. Thêm vào lượng vận xích, định mệnh xứng, tính toán không một chỗ sai sót, ta phỏng chừng cái này trận thứ hai hắn có thể mảnh lá không dính vào người, siêu giác. Không hẳn, chỉ có mệnh khí mà thực lực không đủ mệnh thuật sư cũng không ít. Hắn tuổi còn trẻ, thiên phú lại mạnh, mệnh thuật thực lực cũng có hạn. Không sai. Mệnh thuật là từng điểm tích lũy, không tới trung niên, khó có thành tựu. Hắn thi pháp, chúng ta nhìn hắn làm sao? Lý Thanh Nhàn lấy ra bốn cái mệnh khí sau, tiêu hao pháp lực triển khai mệnh thuật. Rất nhanh, thông qua mệnh khí cùng mệnh thuật, xác định tất cả con rối vị trí, góc độ, tốc độ bắn, tần suất, quy luật các loại tất cả chi tiết nhỏ. Theo người phức tạp mệnh lý so ra, những con rối này biến hóa cùng tin tức, quả thực chính là mông đồng trò chơi. Lý Thanh Nhàn nghĩ muốn học tập Khương Ấu Phi. Ở trong đầu nhận thức toàn thực cảnh bản đồ, để cho mình có thể lấy càng tốt thông qua, nhưng chỉ xây đến một nửa liền dừng lại. Thực lực không đủ. Hết cách rồi, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là lấy ra Trầm Tiểu Y biếu tặng định mệnh bàn, đưa vào pháp lực. Định mệnh bàn trong ngoài vòng nhẹ nhàng chuyển động, sau đó, phun ra từng cái tia sáng, rơi vào Lý Thanh Nhàn hai mắt. Mười mấy tức sau, Lý Thanh Nhàn hai mắt trước cảnh tượng đại biến. Mỗi cái con rối mặt ngoài, đều nhiều ra một cái giống nhau như đúc trong suốt con rối, đem bản thể bao bọc, dường như trong suốt hộ chiếu. Những thứ này trong suốt con rối đều sớm một giây xạ kích, mà một giây sau, chân thực con rối mới xạ kích, bất kể là phạm vi, tốc độ bắn, điểm đến vẫn là tất cả chi tiết nhỏ, cùng trong suốt con rối giống nhau như đúc. Năm cái mệnh khí phân loại ngũ phương, xoay quanh ở trên trời. Lý Thanh Nhàn tay phải từ áo da bên trong lấy ra liên tiếp linh phù, khinh thân, phiêu vũ, phi phong, kim cương, thiết giáp, lý thủy, đạp lãng các loại phàm là học được linh phù, đều dùng một lần. Lý Thanh Nhàn toàn thân quang mang lượn lờ. Phụ cận thí sinh vừa nhìn, mắt đều không nháy. Đặc biệt là những kia võ tu thí sinh. Vốn cho là cửa ải này võ tu chiếm tiện nghi lớn, dù sao võ tu không chỉ có thân pháp tốt, cũng so với văn tu đạo tu tay mắt lanh lẹ, có thể Lý Thanh Nhàn nhiều như vậy linh phù dùng một lát, thất phẩm võ tu cũng không sánh bằng. Lý Thanh Nhàn chăm chú kiểm tra tự thân, gật gù, một cước bước vào đầm lầy. Giày không chìm, người không rơi, đạp đầm lầy như đất cứng. Bá. Lý Thanh Nhàn hóa thành một đạo tàn ảnh, quanh thân kình phong gồ lên, xông về phía trước. Trên đường mỗi cách mấy trượng một con rối, cấp tốc xạ kích. Thế nhưng, để tất cả giám khảo kinh ngạc một màn phát sinh. Lý Thanh Nhàn bốn phương tám hướng phản phất sinh con mắt như thế. Bất luận con rối làm sao xạ kích, hắn luôn có thể sớm tách ra. Trăm trượng xa đầm lầy, giám khảo một ngụm trà còn không uống xong, Lý Thanh Nhàn cũng đã thông qua, rồi sau đó bước vào rộng 50 trượng trong ao nước. Lý Thanh Nhàn đạp mặt nước chạy, mặc dù trong nước đột nhiên xuất hiện đánh lén con rối, hắn vẫn là cùng trước đây như thế, luôn có thể sớm né tránh, duy trì cao tốc phóng chạy. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn lao ra cái ao, vọt vào rừng rậm. Mới vừa vào rừng rậm, bốn phương tám hướng lưới lớn đón đầu chụp xuống, lưới gót chân lít nha lít nhít ám khí, tiếng rít chói tai. Lý Thanh Nhàn lại thần kỳ lợi dụng cành cây thân cây che chắn. Tách ra lưới lớn cùng ám khí, ở không gian thu hẹp né tránh xê dịch. Tất cả ám khí cùng tên quỷ tích, phản phất bị vận mệnh lực lượng ảnh hưởng, vĩnh viễn lạc hậu một bước. Mặc dù là toàn phương vị không có gốc chết lượng lớn ám khí, Lý Thanh Nhàn cũng có thể dựa vào cây cối các loại tự nhiên che chắn vật, hoàn toàn tách ra. Chương 276, đặc tuyển yêu ma hoa rơi vàng. Mọi người còn không thấy đủ, Lý Thanh Nhàn đã lao ra rừng rậm, đến điếm cuối giám khảo sửng sốt. Bát phẩm thanh vân thí trận thứ hai, ngoại trừ tu luyện ám khí võ tu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở như vậy dày đặc tiến công xuống hoàn toàn tránh thoát. Huống chi, còn là một không thiện chiến đấu mệnh thuật sư. Toàn bộ hành trình thời gian thấp hơn 50 tức, siêu giáp. Giám khảo hô to xong lại nói, ngươi chờ, chờ quan giám khảo tra nghiệm. Giám khảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa muốn ở giấy hiện ảnh trên đưa vào, phía trên tự động hiện lên văn tự. Giám khảo bất đắc dĩ nói, thượng quan nói. Ngươi đã thông qua trận thứ hai, siêu giáp. Cảm ơn đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói, hướng đi đạo thứ ba cửa lớn. Trên đường, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát người phía sau, phát hiện cái này một tràng tỷ lệ đào thải cũng kinh người, 10 người chỉ có thể thông qua 2, 3 cái. Quan giám khảo nhà gỗ lớn bên trong, 4 cái áo tím thượng phẩm giám khảo cùng đông đảo trung phẩm giám khảo cùng nhau nhìn hướng về trong đó một mặt lớn ngân kính, phía trên chính đang tài chậm mau trở về thả Lý Thanh Nhàn cuộc thi quá trình. Vừa bắt đầu, ta chỉ cảm thấy hắn thật giống sau lưng sinh con mắt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn dĩ nhiên có thể sớm dự đoán tất cả tên ám khí quỷ tích. Mệnh thuật quả nhiên lợi hại. Là cái này thí sinh mệnh thuật thêm vào đạo thuật, rất lợi hại. Tầm thường bác phẩm mệnh thuật sư cũng tham dự qua thanh vân thí, vẫn chưa như vậy hoàn mỹ. Năm nay thí sinh nhiều, muốn soạt xuống càng nhiều người, vì lẽ đó con rối so với năm rồi lợi hại một ít, không nghĩ tới, còn có thể xuất siêu giáp. Có người đọc sách nội tình, chính là không giống nhau. Một đám văn tu quan giám khảo gật đầu liên tục, võ tu cùng đạo tu quan giám khảo trợn tròn mắt. Lý Thanh Nhàn hướng về thứ ba phòng thi đi tới. Phía trước chỉ còn một đạo cửa lớn. Một cái mới giám khảo nghênh lên đến, nói, chúc mừng vị thí sinh này. Thông qua trước hai tràng, nhập thanh vân cơ hội gia tăng thật lớn. Ngươi lại có biết trận thứ ba thi pháp? Đêm qua xem qua bố cáo. Trận thứ ba, so với chính là đặc tuyển. Thí sinh có thể căn cứ ưu thế của chính mình, lựa chọn một cái phương hướng kiểm tra, chỉ cần thông qua tiêu chuẩn, coi như là nhập thanh vân, đứng hàng chính bát phẩm. Sau đó trận thứ tư, chính là ưu tú nhất người thi đấu, tranh cướp 10 vị trí đầu vị trí. Tốt, ngươi chuẩn bị làm sao tuyển? Lý Thanh Nhàn vừa đi. Vừa nghĩ. Trận thứ ba cuộc thi đặc tuyển chia ra là tốc độ nhạy bén, ám khí cung tên, ngành công ngoại công, nội khí pháp lực. Phá hư uy lực cùng binh khí chiêu thức cộng 6 cái phương hướng. Thanh vân thí cùng khoa cử không giống, căn cứ vào võ thi cải tiến, trọng điểm chiến đấu, đối với võ tu có lợi nhất, cái này trận thứ ba, văn tu cùng pháp tu chỉ có thể tuyển nội khí pháp lực cùng phá hư uy lực. Lý Thanh Nhàn biết mình pháp lực chất phát, nhưng ngẫm lại Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên nội lực càng ở chính mình bên trên, vạn nhất cuộc tranh tài này ra cái tương lai đại đại tu, rất khả năng thua bởi đối phương. Thế nhưng, chính mình có thần tiêu lôi chủng, lôi đình lực phá hoại, tuyệt đối vượt quá bát phẩm thời kỳ Lâm Trấn Nguyên. Ta tuyển phá hư uy lực, ta chuyên tu lôi pháp, am hiểu phá tà. Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo vừa đi, vừa ở giấy hiện ảnh trên đưa vào, nói, tốt, lựa chọn lôi pháp phá tà, ngươi chuẩn bị dùng mấy phẩm yêu tà làm mục tiêu. Thất phẩm. Vẫn là lục phẩm đi. Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo ngẩng đầu mỉm cười nói, ngươi lôi pháp xác thực rất mạnh, bất quá, liền vượt hai phẩm khiêu chiến, rất khả năng có ngoài ý muốn. Dùng thất phẩm yêu tà, nhiều nhất chỉ có thể giáp đẳng. Chắc không ra ta uy lực. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, chúng ta cái này liền sắp xếp. Lý Thanh Nhàn tiến vào đạo thứ ba cửa lớn, nhìn kỹ xong bố cáo lan nội dung, nhìn hướng về phòng thi. Nơi này phòng thi không còn là cỏ dại bao trùm, mà là một chỗ sạch sẽ gọn gàng đại thao trường. Có thí sinh chính đang nhanh chóng phóng chạy, trên đường, mặt đất không ngừng hiện ra gai nhọn, hai bên không ngừng bay tới ám khí, thí sinh nhanh chóng tránh né. Còn có một chỗ sân bãi trên, lượng lớn pháp thuật cùng cơ quan vật phi hành, một cái thí sinh vừa chạy tránh né, vừa ném mạnh ám khí. Âm, âm, âm. Liền thấy một tòa núi đá nhỏ trước. Một cái ngành công thí sinh không ngừng va chạm, đụng phải núi nhỏ chậm rãi lui về phía sau, mảnh vỡ tung tóe. Lý Thanh Nhàn cuối cùng nhìn hướng về một cái cực lớn lồng, lồng ở ngoài, một cái thí sinh niệm chú thi pháp, bên trong một con thất phẩm yêu trâu điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn cứ không tránh khỏi từng đạo pháp thuật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn người kia pháp thuật, nhẹ nhàng lắc đầu, trò gian là nhiều, có thể uy lực suýt chút nữa. Vẫn là Ấu Phi tỷ nói có lý, pháp thuật không phải võ công, tiêu hao quá lớn, có thể một lần giết chết đối thủ, liền tận lực phòng ngừa hai lần. Không lâu lắm, một cái cực lớn lồng bị đẩy tới một chỗ không sân bãi, miếng vải đen bao bọc. Giám khảo kéo xuống miếng vải đen, phía trên lơ lửng một cái hình chung pháp khí, bên ngoài mờ mịt thanh quang, bao phủ lồng. Phòng ốc lớn lồng bên trong, một con đen đáy hoàng văn tựa như hổ lục phẩm cự vật chậm rãi đứng lên, xanh mơn mởn hai mắt vần quanh toàn trường. Quanh thân bốc lên gợn sóng khói đen. Đầu kia thất phẩm ngư yêu đột nhiên gào gừ một tiếng, nằm trên mặt đất trung lẩy bẩy, chỉ chốc lát sau, một bãi vết nước từ nó dưới thân hướng về bốn phía lan tràn. Các giám khảo cùng các thí sinh nhìn về phía cái kia lục phẩm cự hổ. Sửng sốt một chút, cái nào thí sinh như thế không não? Tìm lục phẩm yêu tộc không có gì, làm sao tìm một cái lục phẩm yêu ma? Lý Thanh Nhàn cũng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn giám khảo. Cái kia giám khảo bất đắc dĩ nói, phía trên cho làm, phỏng chừng là xem ngươi quá thuận, thử thách ngươi. Lý Thanh Nhàn nhìn lục phẩm yêu ma, yên lặng đi về phía trước. Yêu ma là yêu tộc một cái chi nhánh, ở gần mấy trăm năm mới xuất hiện, trí tuệ càng cao, nhưng tâm tình không ổn định, dễ dàng hơn phát rồ, ở yêu tộc bên trong không bị tiếp đãi. Nhân tộc cho rằng là yêu tộc chế tạo ra, yêu tộc thì lại một mực chắc chắn là nhân tộc dở trò quỷ. Bình thường yêu tộc không điên cuồng như vậy. Bởi vì, yêu ma không chỉ có nắm giữ yêu lực, còn nắm giữ cùng ma tu tương tự ma khí. Ma môn phủ nhận, lý do là hai cái tính chất tuy rằng tương tự, nhưng tuyệt đối không phải đồng nguyên. Cái kia giám khảo nói, ngươi đừng lo lắng, bát phẩm đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ba siêu giáp, mặc dù là cái kia Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên, cũng không có thể hoàn toàn tách ra rừng rậm ám khí, vì lẽ đó một khi phát hiện có người khả năng được đến ba siêu giáp, đều sẽ gia tăng độ khó. Khương Ấu Phi năm ấy tứ phẩm thanh vân thí, mấy cái siêu giáp. Ê! Thật giống là toàn siêu giáp. Bất quá đó là tứ phẩm, cùng chúng ta bát phẩm không quan hệ. Bình thường tới nói, cấp bậc càng thấp thanh vân thí, càng khó xuất siêu giáp, bởi vì đại đa số cao thủ đều chỉ tham dự thất phẩm cùng tứ phẩm thanh vân thí, còn lại cũng không tham gia. Giám khảo nói. Hai người đi tới yêu ma ngoài ba trượng, giám khảo ngăn lại Lý Thanh Nhàn, nói, nơi này liền có thể, lại gần rồi, sợ là sẽ phải bị hắn yêu ma khí ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn gật gù, suy nghĩ một chút, nếu như muốn siêu giáp, trực tiếp gọi ra triền điện mang cổ lực sĩ liền có thể, nhưng vật kia thuộc về ép đáy hầm năng lực. Không tới lúc mấu chốt, không thể sử dụng. Xem ra, chỉ có thể nổ nỗ lực, tiêu hao 10 thành pháp lực, triển khai lôi pháp. Chính mình nắm giữ mạnh nhất lôi pháp, cần thiết lập ra tế đàn xin mời Ngọc Thanh Chân Vương, lần trước nhằm vào cốt quế tử, liền dùng một lần thượng giới chỉ thần chú, nhưng trận này cuộc thi cấm chỉ sử dụng tế đàn. Đã như thế, cũng chỉ có thể sử dụng khai càn chú lôi. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, ngưng thần tĩnh khí, lục tục sử dụng tịnh tâm chú, tịnh thể chú, tịnh khẩu chú cùng với an thổ địa thần chú. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bước cương đạp đấu, dường như người què như thế. Trên đất khập khểnh đi tới vũ bộ. Pháp lực theo hai chân phun trào, dần dần tản ra, ngưng tụ đóa đóa hoa trắng, rơi xuống đất sau, hiện ra bát quái hoàng ảnh, cùng vết chân hòa làm một thể. Một lát sau, mặt đất màu vàng bát quái quái tượng nằm dày đặc, tầng tầng lớp lớp, giống như đầy đất rơi xuống hoa cúc. Chương 277, cái tam thành gấp lửa bỏ tay người. Thanh vân thí phòng thi tỷ thí khí thế hừng hực, thành thần đô bên trong Nguyên Vương phủ, lặng lẽ. Nguyên Vương phủ mật thất. Một tòa ngọc thạch tế đàn đứng ở mật thất ở giữa, mặt đất tám cái máu tươi rảnh cạn hướng về bát phương kéo dài, ồ ồ lưu động. Nguyên Vương liếc mắt nhìn lưu động máu tươi, khóe mắt nhẹ nhảy, ai có thể nghĩ tới chỉ là đơn giản chú mệnh, lại muốn lấy ra nhiều người như vậy máu, vạn nhất chuyện phát, bị ngự sử đài tham tấu vu cổ thuật, hậu quả khó mà lường được. Nhưng tên đã lắp vào cung, không phát không được. Đại mệnh thuật sư chính mồm yêu cầu, chính mình há có thể nửa đường từ bỏ. Nguyên Vương bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt ba người. Đại mệnh thuật sư cái Phong Du, cùng với hắn một nam một nữ hai cái đồ đệ. Ba người đứng ở tế đàn trước, nam đồ đệ ông ấp bảo kiếm, nữ đồ đệ ông ấp kim giảng, thẳng tắp đứng thẳng, không nói một lời. Cái Phong Du lục tục đem pháp khí đặt tại tế đàn chu vi. Không lâu lắm, tế đàn chu vi cùng bên trên trải rộng lệnh kỳ, kiếm thép, đồng vu, hương nến các loại pháp khí. Cuối cùng, cái Phong Du xoay người, nhìn hướng về Nguyên Vương. Hắn một thân áo vàng đen bát quái đạo bào. Đỉnh đầu vàng rực rỡ hoa sen quang, râu tóc bạc trắng, da nộn như trẻ mới sinh, trên mặt không có một tia nếp nhăn, thật dài ba sợi râu bạc buông xuống, tiên phong đạo cốt. Con mắt của hắn đỉnh cùng mí mắt trong lúc đó, một tầng kim tuyến tỏa ra gần sóng hào quang, thần dị dọa người. Nguyên Vương điện hạ, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Cái Phong Du tiếng nói lanh lảnh, rồi lại chậm chậm, như là cái cưa chậm rãi xẹt qua dây sắt. Nguyên Vương nghiêm mặt nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này chú mệnh, là ngươi một người chuyện, báo tử chi thù, lão phu chỉ là giật dây bắt cầu, cũng không muốn châm đối với bất kỳ người nào. Cái Phong Du ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên Vương gật đầu nói, đúng là như thế. Tốt, một lên cừu nhân bài vị. Cái Phong Du nói. Nguyên Vương tiến lên ba bước, từ khí vận cá vàng trong túi lấy ra một phương đen đáy chữ đỏ một bài, nhìn hướng về cái Phong Du. Cái đại sư, ngài xác định, chỉ chú mà không chết, sẽ không lưu lại nhược điểm. Yên tâm đi, đối phó một cái chỉ là bát phẩm mệnh thuật sư, sẽ đem nắm tốt đúng mực. Cái Phong Du duỗi ra trắng mịn hai ngón tay, nhẹ vò chòm râu. Nguyên Vương hít sâu một hơi, đem cái kia bài vị đặt ở tế đàn ở giữa. Cái kia một bài phía trước viết, Lý Thanh Nhàn, ba chữ lớn. Mặt sau thì lại sắp xếp Lý Thanh Nhàn ngày sinh tháng đẻ. Hai lên con ruột bài vị. Cái Phong Du nói. Nguyên Vương lại lấy ra vong tử đường ân huyễn bài vị, thả ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng, than nhẹ một tiếng, đặt ở Lý Thanh Nhàn bài vị bên trái. Ba trên liên mệnh người máu. Nguyên Vương lấy ra một cái sứ trắng bát, bát đáy một tầng cao khoảng gang tay máu tươi, thả lên một cái lại một cái, tổng cộng bảy bát, bảy uông máu. Nguyên Vương nhìn máu bát, nói, cái đại sư, ngài xác định bảy người này máu hữu dụng. Cái Phong Du trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nói, việc này, không thể trách ta. Ai kêu ngươi cẩn thận từng ly từng tí một, như lấy Lý Thanh Nhàn người thân hoặc cùng phòng ở lại người máu. Làm sao đến mức muốn bảy người này? Nguyên Vương nói, hình bộ chỉ là tra xét người nhà của hắn, liền bị thảo phạt, ta nếu là thời điểm như thế này lấy bên cạnh hắn người máu, cái kia nước Đại Tề lần thứ nhất thảo phạt vương phủ, liền muốn ở chỗ này trình diễn. Cái Phong Du nhìn cái kia bảy cái bát, nói, người nếu có thể trực tiếp lấy Lý Thanh Nhàn tóc, móng tay cùng máu tươi, ta làm sao đến mức tra hạ sách này? Lý Thanh Nhàn ở chiếu ngục mua mệnh, sáu người đổi ngục giam. Còn có một cái thân cẩu đảng, dù như thế nào, cái này trong bảy người, tất nhiên có người mệnh tinh bị mua đi. Chỉ cần hắn mượn bất kỳ một viên mệnh tinh lực lượng, lão phu liền có thể căn cứ cái kia viên mệnh tinh, khóa chặt mệnh phủ, nguyền rủa mệnh số. Hiện tại toàn thần đô đều theo dõi hắn, ta một khi bị nắm lấy nhược điểm, hoàng huynh chỉ có thể xá tốt bảo đảm xe. Tìm người đánh ngất thân cẩu đảng lấy máu, đã là cực hạn, người đứng bên cạnh hắn, không thể động. Nguyên Vương nói, thôi, nếu đi đến một bước này, lão phu cũng không hỏi nhiều, chỉ là, ngươi chuẩn bị cung phụng. Cũng không thể thiếu. Cái Phong Du hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lui ra đi, tiếp đó, xem lão đạo làm. Vâng. Nguyên Vương chậm rãi lùi về sau, mang theo một chút hiếu kỳ, nhìn cái Phong Du. Liền thấy cái này người mặc bát quái bào mệnh thuật sư. Cầm trong tay sét đánh kiếm gỗ đào, trong miệng nói lẩm bẩm, quay chung quanh tế đàn từ từ cất bước. Thỉnh thoảng lấy ra một hai kiện pháp bảo, quăng lôi phun lửa, hô mưa gọi gió, chế tạo các loại dị tượng. Rồi sau đó, cái Phong Du chính thức cách làm, liền thấy trong mật thất đất trời tối tăm, cuồng phong giận gào, đông đảo pháp khí uyển như trong gió lục lạc. Quịch quịch liền lắc lư. Bất quá sát na sau, cái phong du pháp lực truyền âm ở trong phòng vang lên, cả giận nói, Nguyên Vương, cái này Lý Thanh Nhàn, vận số phi phàm, lão đạo sợ là phải bị thiệt thòi, ngươi lại thêm 3/10 cung phụng. Nguyên Vương trong lòng thầm mắng, không trách bị người đưa biệt hiệu cái tam thành, mỗi lần làm người sử dụng mệnh thuật, nửa đường tổng có thể tìm tới lấy cớ thêm 3/10. Nguyên Vương bất đắc dĩ nói, 3/10 liền 3/10, không thể lại thêm. Hừ, ngươi cho rằng lão phu thiếu ngươi cái này 3/10. Lùi về sau. Nguyên Vương cùng đại quản gia vội vàng lùi về sau. Nương tựa vách tường. Hai người kinh ngạc nhìn thấy, mặt đất rảnh cạn bên trong 8 cái máu từ từ nổi lên, hóa thành 8 cái huyết mãn, vờn quanh tế đàn, từ từ vặn vẹo. Mật thất nóc nhà đột nhiên mở ra cái hang lớn, hóa thành cuồn cuộn mây đen. Mây đen từ từ lùi tán, bầu trời lộ ra từng viên một lóe sáng sao lớn. Một viên sao lớn đột nhiên phun trào cột sáng, rơi vào một bát máu trên, sau đó, từng viên một sao lớn bên ngoài màu bạc cột sáng, phân biệt bao phủ 7 bát máu cùng Lý Thanh Nhàn cùng Đường Ân Huyễn bài vị. 7 bát máu sôi trào, trong chén bay lên huyết tuyến, từ từ bay ra. Cuối cùng, 7 cái huyết tuyến nối liền Đường Ân Huyễn cùng Lý Thanh Nhàn bài vị. Đường Ân Huyễn bài vị trên, phân ra 2 tuyến màu đen tử khí, một cái liền ở Lý Thanh Nhàn bài vị, khác một cái thậm chí ngay cả ở Nguyên Vương trên người. Cái phong du trong lòng thở dài, muốn sớm, nếu là hiện tại tăng giá, ít nhất có thể thêm 5 thành. Cái phong du hai cái đệ tử lấy làm kinh hãi, nhìn hướng về Nguyên Vương. Nguyên Vương đoán được nguyên nhân, trầm mặt, không nói một lời. Đại quản gia hơi cúi đầu, không dám nhìn cái kia hắc tuyến. Đột nhiên, cái phong du hét lên một tiếng, cao tụng chú ngữ. Thiên tinh định vận. Cửu tinh đoạn mệnh, chân quan thúc tà, chân huyết liên mệnh. Niệm xong dài dòng chú ngữ sau, cái phong du giơ lên trong tay bảo kiếm, thân kiếm tuôn ra hào quang chói mắt, thẳng tắp đâm vào Lý Thanh Nhàn một bài. Chân pháp khóa vận, thiên tinh đoạn mệnh. Tiếng rít chói tai từ cái phong du cuốn họng bên trong bắn ra. Cái phong du rút ra bảo kiếm, liền thấy một bài miệng nứt ra, đột nhiên tuôn ra màu vàng sạm nước sông, tỏa ra tanh tưởi cùng lưu huỳnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ tế đàn, hướng về 4 phương 8 hướng chảy xuôi. Dòng nước tinh tế, lại tiếng như triều cường. Người phương nào chú trẫm? Một tiếng hùng vĩ đường hoàng quát lớn ở mật thất nổ vang. Giống như thiên lôi nổ vang, chấn động đến mức 5 người toàn thân tê dại, xương cốt sắp nứt. Cái phong du liếc mắt nhìn một bài bên trong tuôn ra nước sông Hoàng Tuyền, sợ vỡ mật tan. Ta chú Lý Thanh Nhàn, vì sao chú đến Hoàng Tuyền đế quân trên người? Chẳng lẽ, Lý Thanh Nhàn là Hoàng Tuyền đế quân nhân gian thân? Cái phong du mặt như màu đất, chính mình cũng không phải Lý Hư Trung loại kia đứng đầu đại mệnh thuật sư, chính mình bất quá dựa vào tà môn ma đạo lên cấp tam phẩm, nói cẩn thận nghe chính là đại mệnh thuật sư, nhưng thực tế chính là thường phẩm mệnh tu mà thôi, kém xa chân chính đại mệnh thuật sư. Cái phong du nhớ tới Hoàng Tuyền đế quân hoan hỷ nhất mệnh tinh, rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, một chỉ Nguyên Vương, lớn tiếng nói, khởi bẩm đế quân. Nhân gian nước Tề Nguyên Vương lòng muôn giả thú, lừa gạt tiểu nhân, nguyền rủa đế quân. Tiểu nhân bị lừa gạt, nhưng tội không đáng chết, tội đều ở Nguyên Vương. Tiểu nhân mới có đến một mệnh tinh, giá trị 100 vạn, vốn muốn để cho đời sau, do gió hiến cho đế quân. Cái phong du vội vàng nâng lên một chiếc mệnh thuyền bên trong ánh nến rung một cái, một điểm bạch quang bay ra, bay vào Lý Thanh Nhàn một bài trong cái khe. Chương 278, bốn thượng phẩm đến định ngao đầu. Nguyên Vương sợ đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, ta không có. Là cái phong du nói xấu ta. Còn lại 3 người liền lập tức quỳ xuống. Hừ. Đột nhiên, một cái giường như bao phủ chu thiên bàn tay khổng lồ hạ xuống, do cuồn cuộn nước sông Hoàng Tuyền tạo thành, âm âm đập xuống. Rào. Bàn tay lớn rơi xuống, hóa thành nước sông Hoàng Tuyền. Đem 5 người rót cái ướt sũng. Rồi sau đó, nước sông Hoàng Tuyền nghịch lưu, tiến vào một bài vết nước, biến mất không thấy. 5 người quỳ trên mặt đất, cúi đầu, chậm chạp bất động. Cái phong du vẫn tai lên lắng nghe, qua một hồi lâu, lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Lý Thanh Nhàn một bài đã lại không có Hoàng Tuyền thủy, chỉ còn một đường vết nước. Tiểu nhân cung tiễn Hoàng Tuyền đế quân. Cái Phong Du lớn tiếng nói. Không có đáp lại, Cái Phong Du thở phào nhẹ nhõm, nhân thể đứng dậy, lại phát hiện hai chân hai tay không còn hơi sức. Lo lắng làm gì? Còn không mau phụ sư phụ lên. Cái Phong Du quay đầu quát lớn nói. Hai cái thanh niên đồ đệ vội vàng lại đây, phụ Cái Phong Du đứng lên. Nguyên Vương thấy Cái Phong Du đứng dậy, cũng chậm rãi đứng lên. Cái Phong Du xoay người, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Mắng, Nguyên Vương. Ngươi quả thực điên rồi. Ngươi dám tính toán Hoàng Tuyền đế quân. Ngươi đúng là điên. Ngươi biết này là ai sao? Đó là siêu phẩm cũng không thể trêu chọc đại quỷ. Nguyên Vương một mặt kinh hoảng, luận thế tục việc, ngoại trừ hoàng đế một người, hắn cũng không e ngại, có thể vừa nghe nói là quỷ, rối loạn tấm lòng. Sao như vậy? Có thể hay không là ngươi mệnh thuật xảy ra vấn đề? Cái Phong Du tức đến nổ phổi nói, bài vị cùng máu đều là ngươi cho, ta chỉ là phụ trách thi pháp. Lão phu tu luyện mệnh thuật 70 năm, lại thiên, cũng thiên không tới đường đường quỷ giới đế quân trên người. Không đúng. Cái Phong Du nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đưa tay ở trên người sờ tới sờ lui. Lão phu tam phẩm tu vị đây. Cái Phong Du hai tay run lập cập, đôi môi run lập cập, tiếng nói cũng run lập cập, trong cổ họng như nhét vào cái con châu chấu gọi tới gọi lui. Cái Phong Du cảm ứng được tu vị rơi xuống tứ phẩm, mất đi hết cả niềm tin. Nguyên Vương, ngươi. Ngươi hại thảm lão phu. Cái Phong Du thở thật dài, chính mình dùng một đời tích trữ, thật vất vả lên cấp tam phẩm, bây giờ, càng bởi vì Nguyên Vương, bị Hoàng Tuyền đế quân đoạt tu vị cùng mệnh số, mấy chục năm nỗ lực giả tràng xe cát. Sư phụ, tu vi của ta cũng rơi xuống hai phẩm. Nam đệ tử hoang mang nói. Nữ đệ tử kia cắn răng không nói lời nào, nước mắt theo hai gò má hướng phía dưới chảy. Nguyên Vương phủ đại quản gia than nhẹ một tiếng, nói, điện hạ, ta do tam phẩm, rơi xuống là ngũ phẩm. Nguyên Vương thật dài thở dài, chính mình nguyên bản dựa vào Thái Ninh đế ban xuống khí vận lên cấp tam phẩm, mà hiện tại, trực tiếp trở xuống ngũ phẩm, so với cái Phong Du càng thảm hại hơn. Cái đại sư, hiện tại mắng đến mắng đi, đã vô dụng. Hiện tại vấn đề là, tại sao lại như vậy? Làm sao bổ cứu? Hoàng Tuyền đoạt vận. Người ta chẳng khác gì xông vào một lần Hoàng Tuyền quỷ địa, bị đế quân lấy vận số tu vị. Tu vị cũng là thôi, vận số không còn, đời này tiêu rồi. Ngươi tự hồ rơi xuống đến ngũ phẩm. Cái Phong Du đột nhiên nghi hoặc mà nhìn Nguyên Vương, ánh mắt lấp lóe. Nguyên Vương cảm thấy hắn giọng nói không đúng, nhưng chỉ đến thừa nhận nói, chỉ còn ngũ phẩm tu vị. Cái Phong Du trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chính mình rõ ràng chủ trì tế đàn, lại chỉ bị đoạt nhất phẩm tu vị, còn lại bốn người đều bị đoạt hai phẩm, then chốt là dâng lên cái kia viên mệnh tinh. Cái Phong Du trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như có thể đạt được Hoàng Tuyền đế quân tha thứ, là không phải tu vị vận số liền có thể khôi phục. Chính mình phải làm sao? Lý Thanh Nhàn là then chốt. Cái Phong Du hít sâu một hơi, cười lạnh, nói, Nguyên Vương, lại thêm 3/10, tổng cộng thêm 6 thành cung phụng. Ngươi nếu là thiếu cho một đồng tiền, lão phu liều mạng, cũng phải bẩm tấu lên đế quân, xin hắn trừng phạt. Ngoài ra, chúng ta khế ước viết, nếu là bởi vì ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn làm ra bồi thường. Những khác ta liền không muốn, trong nhà của ngươi này Phương Cựu Quốc Ngọc Tỷ, liền cần lấy bồi ta. Nguyên Vương vội la lên, Cái Phong Du. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng, ta bắt ngươi Ngọc Tỷ là vì tự dùng. Ta là vì hóa giải ngươi ta đại kiếp nạn a. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái có khí khái, không nghĩ tới, vẫn là như vậy ngu xuẩn. Ý của ngươi là? Nguyên Vương sắc mặt biến huyễn. Ngươi cho rằng, nguyên rủ đường đường Hoàng Tuyền đế quân, sự tình liền như thế đi qua. Dọa người chuyện, còn ở phía sau đây. Cái Phong Du sầm mặt lại nói. Nguyên Vương nhớ tới quỷ truyền thuyết, bất đắc dĩ nói, này phương nước nhỏ Ngọc Tỷ, đưa cho tiên sinh. Ta cũng không dám thu, ta đến chuyển giao. Cái Phong Du nói. Nguyên Vương tâm loạn như ma, trầm mặc một lát, nói, ta đi lấy Ngọc Tỷ. Núi Thanh Vân xuống, thứ 3 phòng thi. Lý Thanh Nhàn dưới chân, lưu quang lóng lánh, quái ảnh xoay quanh. Chúng giám khảo trợn mắt lên, nho nhỏ này bát phẩm, làm sao có thể hiển hóa ra lưu quan quái ảnh. Đây là bước cương đạp đấu cảnh giới cực cao, ít nhất tứ phẩm đạo tu mới có khả năng hiển hiện. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực cuồn cuộn, hai chân nhiệt huyết phun trào, khí mạch dĩ nhiên cùng chân huyết mạch chậm rãi dung hợp, mơ hồ có lên cấp thất phẩm khuynh hướng. Lý Thanh Nhàn không hoảng hốt hỗ trợ, chân trái đạp định. Chân phải điểm xuống mặt đất, ngón trỏ tay phải ngón tay giữa cũng làm chỉ kiếm, chỉ về con kia cự hổ yêu ma. Đầy trời lưu quan quái ảnh bay lên trời, vần quanh cánh tay của hắn, hình thành đầy trời vòng hình quái tượng, từ từ xoay tròn. Đô Thiên Lôi Công, Hách Dịch Càn Khôn, Thần Long Hiệp Vệ, Sơn Nhạc Tồi Hậu. Tà Thần Ma Mị, Cảm Hữu Trương Lân, Lôi Công Trùng Kích, Toái Diệt Kỳ Hình. Quỷ Quái Tận Diệt, Nhân Đạo An Bình. Cấp cấp như luật lệnh. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, một tiếng sấm rền từ thiên ngoại truyền đến, rồi sau đó lưu quan quái ảnh nhào tới Lý Thanh Nhàn trên tay. Sát na sau. Xì xì xì âm thanh vang vọng phòng thi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Liền thấy Lý Thanh Nhàn sau lưng thình lình hiện lên một cái thần linh bóng mờ, một tay nắm tim trùy tạc, một tay nắm tứ phương chù y, một thân bảy màu vẫy giáp, sau lưng băng lay động, tóc đỏ mi đỏ, trợn tròn đôi mắt. Lôi thần vung lên tay phải, tứ phương chù y đánh trúng tim trùy tạc, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Mọi người không ngừng cảm thấy tai điếc, thậm chí thấy hoa mắt. Liền thấy Lý Thanh Nhàn đầu ngón tay mảnh bắn ra một điểm nhỏ bé điểm, lúc đầu bất quá tốc độ lớn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Bành trướng đến người eo độ lớn. Âm. Một tia sét ngang trời, kéo dài hơn 10 trượng, xuyên thủng lồng cùng bên trong yêu ma, thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Lao ra phòng thi, vọt tới 300 trượng ở ngoài nổ tung, nhấc lên đầy trời nát lá cỏ. Lồng lớn nổ tung. Nhân tộc, đánh lén, không biết xấu hổ. Lục phẩm cự hổ yêu ma ngực bụng thêm ra trào ra máu đen hang lớn, nói đơn giản quái điều nhân tộc ngôn ngữ, nhắm mắt lại, ngất đi. Lý Thanh Nhàn tiêu hao hết pháp lực, sắc mặt trắng bệch, thân thể rung một cái, một bên giám khảo vội vàng đỡ lấy. Một pháp, tru lục phẩm, siêu giác. Giám khảo vừa đỡ Lý Thanh Nhàn, vừa lấy ra giấy hiện ảnh thỉnh thượng quan tra nghiệm. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, ý thủ linh đài. Cùng lúc đó, thứ ba phòng thi cuộc thi dừng lại, thí sinh giám khảo đều nhìn hướng về yêu ma nơi. Bốn tôn áo tím thượng phẩm từ giữa không trung bay tới, từ từ rơi vào cái kia hôn mê yêu ma bờ. Bốn người chỉ liếc mắt nhìn, liền nhẹ nhàng gật đầu. Thần tiêu pháp. Lôi pháp đại đạo. Không trách có thể đối kháng cốt quế tử. Làm như thần tiêu pháp bên trong Ngọc Xu trạm khám pháp, Khương Ấu Phi cũng thật cam lòng, mặc dù phái thiên tiêu các trưởng lão, cũng khó học này pháp. Trước chỉ nghe nói phái thiên tiêu này pháp không trọn vẹn, không ngờ, đã bù đắp. Khương Ấu Phi liền thượng giới chỉ thần cũng dám truyền, cái này đạo mở càng pháp ngược lại cũng không tính là gì. Khương Ấu Phi, không thể đo lường. Phái thiên tiêu, còn hưng thịnh hơn a. Ba siêu giáp, xứng đáng bát phẩm nhau đầu. Người phương nào không phục, trận thứ tư để bọn họ ký giấy sinh tử. Bốn người cùng nhau gật đầu. Chương 279, mơ mơ hồ hồ được mệnh tinh. Bốn cái thượng phẩm giám khảo đứng tại chỗ, một người nhìn Lý Thanh Nhàn, ba người khác quay lưng Lý Thanh Nhàn. Nhìn hướng về những phương hướng khác. Ba cái giám khảo tự hồ trong lúc lơ đãng nhìn quét cái kia mấy cái ma môn tà phái thí sinh. Một cái ma môn thí sinh vội vàng đối với khác một cái ma môn thí sinh nói, phòng thi bên trên, không được xấu người tiền đồ. Một cái khác thí sinh không tìm được manh mối, trước không phải nói tốt muốn cản trở văn tu đặc biệt là làm hết sức cản trở Lý Thanh Nhàn sao. Quay đầu nhìn lại, thượng phẩm giám khảo ánh mắt lạnh lùng quét tới. Hai chân run run một cái. Nói đúng. Cái kia ma môn thí sinh vội vàng theo tiếng. Trong linh đài, bốn cái đồng tử cùng lôi long hỏa ấn cùng nhau phun ra nuốt vào lôi đình cùng pháp lực liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn liền pháp lực dồi dào. Chính muốn rời khỏi linh đài, cảm giác đột nhiên cảm giác một vệt sáng bay tới, rơi vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt hơi hoảng hốt, không biết tại sao. Nhớ tới chính mình lần thứ nhất mua mệnh cảnh tượng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia một ngày thật giống không có gì kỳ quái, chính là mình mua rất nhiều mệnh tinh, sau đó đem những người kia sắp xếp đến càng tốt ngục giam. Cũng giải cứu thân cẩu đảng. Có thể những kia mệnh tinh, hoặc là làm mồi câu cá tiêu hao hết, hoặc là hiến tế cho hoàng tuyền đế quân, chính mình mệnh phủ đã sớm không còn những người kia mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ tiến vào mệnh phủ. Trên núi giả không có thay đổi, mệnh trì không có thay đổi, mệnh phủ cũng không có thay đổi. Đó là... Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, nhìn hướng về mệnh phủ bầu trời mệnh vân. Màu trắng trên đám mây nguyên bản rỗng tuếch, Lý Thanh Nhàn cũng sớm liền từ bỏ, chính mình nhất định không thể như Diệp Hàn như vậy được đến nhiều như vậy dự trữ mệnh tinh. Hiện tại, phía trên một viên mệnh tinh lập lòe nồng nặc kim quang. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên. Mình làm cái gì, dĩ nhiên được đến mệnh tinh. Thành tích cuộc thi tốt. Không thể, trước mắt thi đấu không kết thúc. Nếu là như vậy liền có thể được đến mệnh tinh, cái kia sau này mình mệnh tinh cuồn cuộn mà đến, khả năng này rất nhỏ. Đó là cái gì? Bởi vì chính mình giết yêu ma kia, thu được thiên đạo khen thưởng. Khả năng này tính lớn một chút, nhưng cũng không giống. Bất quá, sau đó có thể lấy giết nhiều điểm yêu ma thử xem. Cùng chính mình mua mệnh có quan hệ. Trở lại điều tra điều tra. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn. Phát hiện không có kết quả gì, liền cẩn thận nhìn cái kia mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một tòa ngàn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất, núi cao bên trên, không ngừng hạ xuống tinh tế bụi bặm, dường như bình thường tro bụi, không quan trọng gì. Nhân mệnh tinh, Luy Thổ Chí Sơn. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Mình rốt cuộc làm cái gì đại thiện chuyện, mới có thể thu được đến như vậy trọng bảo. Luy Thổ Chí Sơn. Đây cũng là cùng nước giọt thành hồ cũng xưng thượng phẩm mệnh cách, hai cái nếu là đồng thời tồn tại, hiệu quả không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Luy Thổ Chí Sơn cùng nước giọt thành hồ. Nguyên bản đều không phải quý giá nhất mệnh cách, có thể nếu là không ngừng tích lũy, không ngừng tăng cường, thành tựu cuối cùng không kém bất kỳ cực quý mệnh cách. Trưởng thành đến mức tận cùng, mặc dù là cùng Diệp Hàn Nhật Nguyệt Thăng Hằng cùng mình Nhật Chiếu Kim Sơn so với, đều có cường không có yếu. Bởi vì đại đa số cực quý mệnh cách, tác dụng chỉ một mà lại có hạn mức tối đa. Có thể Luy Thổ Chí Sơn cùng nước giọt thành hồ, trên lý thuyết không có hạn mức tối đa. Bất quá, mặc dù mệnh tinh rơi xuống mây, đối với người bình thường tới nói, cũng tác dụng không lớn, bởi vì đại đa số người không cách nào khống chế mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn là mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn không chút nghĩ ngợi, sử dụng đơn giản nhất dẫn tinh thuật, chỉ cần háo rất ít pháp lực. Nhẹ nhàng một chỉ, cái kia mệnh tinh liền đầu nhập mệnh phủ, rơi vào thiếu niên mệnh địa trong. Lúc này, thiếu niên mệnh địa tổng cộng nắm giữ nước giọt thành hồ, Luy Thổ Chí Sơn cùng Phẫu Hào Tích mang ba viên nhân mệnh tinh. Ở Luy Thổ Chí Sơn rơi vào mệnh tinh một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình mệnh phủ đột nhiên thêm ra khí tức dày nặng, mà thanh niên mệnh địa Nhật Chiếu Kim Sơn thật giống ăn đại bổ hoàng, mệnh tinh hào quang rực rỡ lóa mắt. Nhà nhỏ cũ kỹ quanh thân ánh sáng từ từ tăng cường, khí tức càng hơn. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cái này đại biểu, chính mình mệnh phủ lực lượng càng mạnh. Tuy rằng nhà nhỏ cũ kỹ bản thân rất yếu, nhưng tốt mệnh tinh có thể lấy chậm rãi cường hóa cả tòa mệnh phủ. Hầu như cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn không biết là chịu đến Luy Thổ Chí Sơn ảnh hưởng, vẫn là vì không lãng phí cái này viên thượng phẩm mệnh tinh, quyết định sau đó lại cố gắng gấp bội tu luyện, không ngừng tăng cao tự thân. Điềm tốt. Ta muốn tìm cái thời gian, luyện hóa Chu Thúc đưa vương tước ấn vàng. Ba ngày trước, Chu Xuân Phong biếu tặng một viên tiền triều vương tước ấn vàng. Lý Thanh Nhàn thu ở trong vòng càn khôn, chuẩn bị hòa vào một cái mệnh khí, luyện hóa thành thượng phẩm. Thế nhưng, chỉ có một kiện, để Lý Thanh Nhàn rơi vào lựa chọn khó khăn chứng. Trên lý thuyết, chính mình hạt nhân mệnh khí là cần câu vận mệnh, nhưng cái này mệnh khí chức năng quá chỉ một. Coi như tăng cao đến thượng phẩm, chính mình tu vị theo không kịp, hiệu quả khó định, khả năng chỉ là câu nhanh một chút. Nhưng nếu là đem đại cảm lý kiếm luyện thành thượng phẩm, uy lực là chân thật, gặp đến bất kỳ mệnh lý tương quan, thực ở giải quyết không được rồi, một kiếm chặt đứt, sau đó có thể chiến thì lại chiến. Đánh không lại liền chạy. Dù sao cũng là thiên mệnh tông đại truyền thừa, uy lực tuyệt luôn. Chờ một chút đi, chờ đi tới Giang Nam, yên ổn. Ra quyết định sau. Lý Thanh Nhàn vẫn là không quyết định chắc chắn được. Mở mắt ra, Lý Thanh Nhàn sửng sốt. Tỉnh rồi. Lý Thanh Nhàn gấp vội vàng đứng dậy. bốn cái thượng phẩm giám khảo bên trong, hai vị văn tu, một cái võ tu cùng một cái đạo tu, không nói gì, chỉ hướng về hắn khẽ mỉm cười, bay lên trời, rời đi thứ ba phòng thi. Xem Lý Thanh Nhàn một mặt mê mang, cái này một tràng giám khảo nói, bốn vị đại nhân sợ ngươi có ngoài ý muốn, thủ tại chỗ. Lý Thanh Nhàn lập tức dường như bình thường người đọc sách như vậy, hướng về bốn vị thượng phẩm giám khảo rời đi phương hướng hành lễ, nói, tiểu sinh Lý Thanh Nhàn, cảm tạ bốn vị tọa sư Tần gia trì chi ân. Cái khác thí sinh vừa nghe, có dở khóc dở cười, có giơ ngón tay cái lên. Có cách cục. Mặc kệ đối diện có nhận biết hay không, nhưng Lý Thanh Nhàn nhận tọa sư, Tần này quan hệ dù sao cũng hơn không có tốt. Cái kia giám khảo lại nói, ngươi trận thứ ba kết thúc, tương tự là siêu giác. Xin mời đi lớn võ đài bên kia, đợi định xuống 10 vị trí đầu sau, chính là cuối cùng xếp thứ tự cuộc chiến. Bốn vị quan chủ khảo đại nhân đã định ngươi là lần này bát phẩm thanh vân thí nhau đầu, chỉ cần những người khác không khiêu chiến, ngươi liền sẽ thu được triều đình chính thức sắc phong. Nếu như bọn họ khiêu chiến đây, bọn họ muốn ký xuống giấy sinh tử, như thắng rồi ngươi, đối phương chính là bát phẩm thanh vân nhau đầu. Giám khảo nói, thì ra là như vậy. Giám khảo đưa Lý Thanh Nhàn đi tới lớn bên lôi đài, vừa đi vừa thấp giọng nói, ngươi nhất định nắm lấy cơ hội, không nên khinh thường. Nếu có thể đến bát phẩm ngao đầu, tất nhiên sẽ đến triều đình phong thưởng. Bình thường sẽ có ba thưởng. Phân biệt là khí vận ban ân, khí vận bảo vật cùng thực chức viên chức. Nếu là thất phẩm thanh vân thí trạng nguyên, sẽ cộng thêm trao tặng tước vị cùng đại nho ban cho thơ. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm khí vận ban ân sẽ không quá nhiều, chính mình cũng không để ý thực chức viên chức, liền hỏi, sẽ đưa cái gì loại khí vận bảo vật? Bình thường sẽ ban xuống khí vận cá túi, đây là thường thấy nhất. Ngoài ra, còn có khí vận quan bào, mũ quan, quan ủng các loại, bất quá quý trọng nhất là khí vận quan ấn, bình thường chỉ ban cho thượng phẩm, rất ít cho trung phẩm hạ phẩm. Hừm, nghe nói qua, khí vận quan ấn liên tiếp trấn quốc ngọc tỷ. Có thể điều động một chỗ vận nước, bình thường chỉ có các bộ các châu trưởng mới nắm giữ khí vận quan ấn. Có người nói một châu chi chủ nắm khí vận quan ấn, mặc dù là nhị phẩm, cũng có thể phát huy nhất phẩm thực lực. Lý Thanh Nhàn nói. Không sai. Chúng ta mặc Bắc thủ song quân, mặc dù có thể đối kháng cường đại yêu tộc, khí vận quan ấn có công lớn. Thậm chí có người nói, như chống lại yêu tộc vô cùng công lao, khí vận quan ấn độc chiếm 5 phần. Giám khảo nói. Chương 280, đệ nhất bát phẩm thanh vân sĩ. Ta nghe nói qua. Khí vận quan ấn không chỉ có thể sung làm pháp bảo, còn tương đương với khí vận trận pháp, tăng cường tất cả binh tướng khí vận. Ở khí vận quan ấn bao phủ xuống, nhân tộc tỷ lệ thương vong chỉ có bình thường một nửa. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, không lâu lắm, xuyên qua đạo thứ tư cửa, đi tới một chỗ vẽ ra vòng tròn lớn thao trường. Cái kia vòng tròn lớn đường kính hơn 50 trượng, có thể đứng mấy vạn người. Giám khảo nói, cả tòa thao trường, chính là trận thứ tư ngao thủ chiến lớn võ đài. Thông qua trận thứ ba người, đều sẽ đi tới nơi này, chỉ có thành tích tiến vào 10 vị trí đầu, mới có tư cách lên võ đài, tranh ngao đầu. Ngươi xem tòa kia cự quy. Lý Thanh Nhàn hướng về võ đài chính đông nhìn tới, liền thấy một con cự quy nằm ở đó, đuôi rùa có cầu thang, lưng rùa chống đài duyệt binh, đầu cao cao vung lên. Thanh vân thí kết thúc sau, cùng ngày mặt trời lặn lúc, ngao đầu thì sẽ leo lên ngao đầu đài. Đến lúc đó, ngày mai tham dự thất phẩm thanh vân thí người cơ bản cũng đều đến, những kia đến quan sát thất phẩm thanh vân thí người cũng sẽ lục tục đến. Bình thường tới nói, mỗi một lần bát phẩm đăng ngao đầu, đều sẽ bị mười mấy vạn người vây xem. Giám khảo lộ ra vẻ hâm mộ. Năm nay, sợ là không nhìn thấy thất phẩm thanh vân thí thi đấu. Khán giả đều sẽ không tới chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Vừa vặn ngược lại. Khán giả tuy rằng không nhìn thấy vạn tượng thanh vân thí, nhưng bởi vì vạn tượng thanh vân thí khác với tất cả mọi người, các nơi người trái lại càng muốn biết trước nhất ai là trạng nguyên. Vì lẽ đó, mỗi một lần vạn tượng thanh vân thí khán giả, thường thường đều là bình thường thanh vân thí gấp 3 thậm chí gấp 4. Nhiều như vậy. 10 năm trước vạn tượng thanh vân thí, khán giả nhân số đạt 50 vạn. Người không phận sự thật nhiều. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Ta trước đây cũng giống như ngươi, cảm giác cho bọn họ quá nhàn. Sau tới đảm nhiệm giám khảo, nghe một chút bách tính, mới rõ ràng. Bọn họ không phải nhàn, là nghĩ có một ít ký thác. Ta nghe một cái thượng phẩm quan chủ khảo đánh giá qua này sự kiện, hắn nói, chỉ ăn thấy được đồ ăn, là thú. Vừa ăn thấy được đồ ăn, lại ăn không nhìn thấy đồ ăn, mới có thể gọi người. Học vấn, tinh thần, nước nhà, cảm tình, ý chí, lòng dạ, những thứ này, đều là không nhìn thấy đồ ăn. Ngươi đoán xem. Vị này quan chủ khảo là ai? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta có thể đoán không được. Toàn giải công. Giám khảo mặt lộ vẻ kính ngưỡng vẻ. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút mới phản ứng được, Toàn giải công là thủ phụ Triệu Di Sơn danh hào một trong. Triệu thủ phụ quả nhiên đại tài, bực này kiến thức, không phải chúng ta đi tới. Lý Thanh Nhàn nói. Đáng tiếc, ngươi nếu là sớm mấy năm tham gia Thanh Vân Thí, có lẽ có thể đụng tới Triệu thủ phụ đảm nhiệm quan chủ khảo, ngươi có cơ hội xưng một tiếng tòa sư. Giám khảo nói. Xác thực, hiện tại hắn quan ở nhất phẩm, trăm quan đầu, sau đó không có cách nào làm quan chủ khảo. Bất quá, không phải là không có cơ hội bái hắn làm vị tòa sư. Không phải chỉ có quan chủ khảo mới có thể gọi tòa sư sao? Còn nhớ đại nho ban cho thơ sao? Ý của ngươi là? Đúng, thất phẩm Thanh Vân Thí Trạng Nguyên, bị vị nào đại nho ban cho thơ, là có thể xưng hô vị kia đại nho làm vị tòa sư. Tuy rằng Triệu thủ phụ ban cho thơ độ khả thi rất nhỏ, nhưng vẫn có cơ hội. Cùng không có không sai biệt lắm. Hai người nở nụ cười, ngồi ở lớn ngoài sàn đấu ghế gỗ trên. Lý Thanh Nhàn mới vừa ngồi xuống, trước thông qua ba vị trí đầu tràng cuộc thi một cái người đọc sách đi tới, mỉm cười nói, xin hỏi niên huynh đại danh. Giang Nam Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn là quyết tâm muốn rời khỏi thần đô. Nhưng là Cương Phong tiên sinh con. Người đọc sách kia cả kinh nói. Chính là tiên phụ. Lý Thanh Nhàn nói. Không hổ là Cương Phong tiên sinh con, vừa mới lôi đình lấp lóe, coi như người trời. Người đọc sách kia cùng Lý Thanh Nhàn nói chuyện phiếm vài câu, liền đi gọi bằng kêu hữu. Phụ cận thí sinh lục tục đến đây. Giám khảo cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, Lý Thanh Nhàn hơi thêm suy tư mới rõ ràng. Quan trường có nhiều đồng, đồng hương, đồng môn, đồng tộc, đồng khoa, đồng bản, đồng niên các loại một đống lớn, nhưng bản chất chính là tìm cái hợp lý lấy cớ. Để mọi người sâu sắc thêm liên hệ. Liền cùng chính mình tìm cái tọa sư như thế, sau đó những thứ này cũng coi như là đồng niên, lẫn nhau xưng niên huynh, tương đương với bạn học. Có tầng này quan hệ, nói sinh tử chi giao không thể, nhưng chỉ cần là có thể giúp được việc khó khăn, đều đồng ý ra tay giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười cùng mọi người trò chuyện. Từ từ, cái khác tu sĩ lục tục đi tới. Trong đó đều là văn tu, võ tu cùng đạo tu, mà tu tà tu chỉ là xa xa nhìn. Biết đến rồi cũng vô dụng, khôi tu thì lại ai cũng không để ý tới. Mọi người lục tục báo gia tộc họ tên, Lý Thanh Nhàn chăm chú ghi nhớ cũng quan sát. Cuối cùng trong lòng thầm than. Cái này hơn 30 người bên trong, võ tu đạo tu hoặc là đại môn phái đại gia tộc, hoặc chính là đại võ quán đại thế lực, văn tu bên trong cũng lấy đại hộ chiếm đa số, chân chính bình dân tu sĩ, bất quá 3-4 người. Trong đó nhất biết ăn nói mấy người kia, đều xuất thân gia đình giàu có, giao tiếp thủ đoạn thành thạo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Lý Thanh Nhàn loại này giả xả trâu mặt cảm không bằng. Loại kia sức lực cùng giao lưu năng lực, đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mười mấy 20 năm. Trái lại cái kia mấy cái bình dân tu sĩ, nói đều xuyên không lên. Chỉ là yên lặng nghe, chỉ có người khác nhấc lên, mới nói mấy câu. Qua trận thứ 3, liền bằng thông qua bát phẩm Thanh Vân Thí, mọi người tương đương với là đồng niên. Đồng khoa cùng đồng bản, trò chuyện, dần dần quen thuộc lên. Nếu là lưu lại ở thần đô, Lý Thanh Nhàn còn có thể cùng những thứ này nhiều người nói vài câu, nhưng mình muốn rời khỏi thần đô, cho nên nói chuyện điểm đến liền thôi, không tâm tư kết đảng. Ở mọi người nhìn lại, Lý Thanh Nhàn cũng không có bởi vì ba siêu giáp mà dương dương tự đắc, có quân tử chi phong, trái lại càng cảm thấy hắn khiêm tốn thận trọng. Tới gần chạng vạng, bát phẩm Thanh Vân Thí ba vị trí đầu tràng chính thức kết thúc, tham dự cuộc thi tổng số người vượt quá 30.000 người. Các giám khảo lục tục rời đi cái khác phòng thi, đi tới cuối cùng lớn võ đài. Lý Thanh Nhàn nhìn khắp bốn phía, nơi đây dĩ nhiên chỉ đứng 600-700 thí sinh, hầu như là 50 dặm lấy một. Không lâu lắm, bốn vị áo tím thượng phẩm quan chủ khảo dẫn dắt một đám trung phẩm phi y cùng hạ phẩm áo xanh lục quan chức, đi tới ngao đầu trên đài duyệt binh. Cầm đầu quan chủ khảo tuyên đọc 10 vị trí đầu thí sinh danh sách, từ người thứ 10 bắt đầu tuyên đọc. Đọc xong người thứ hai, cái kia quan chủ khảo liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, ngao đầu, ba siêu giáp, Lý Thanh Nhàn, nước Tề khai quốc 300 năm, đệ nhất bát phẩm Thanh Vân Tử. Những kia không thấy Lý Thanh Nhàn cuộc thi quá trình sau đó thí sinh, phát ra khó có thể tin thở nhẹ. Một ít ma môn thí sinh nhíu mày, thậm chí có người nhỏ giọng giọt cô, quan chủ khảo quá thiên hướng Lý Thanh Nhàn, lại không nói ba siêu giáp thật giả, giờ khắc này chỉ lấy 10 vị trí đầu, chưa định ngao đầu, dựa vào cái gì trực tiếp xưng hắn là ngao đầu. Cái kia quan chủ khảo nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, cuối cùng ngao trận đầu. 10 vị trí đầu người có thể tham gia. Lý Thanh Nhàn độc chiếm ngao đầu, nếu là có người khiêu chiến hắn, chỉ cần ký xuống giấy sinh tử mẫu luận. Bất quá, bản quan hảo ý khuyên bảo, Lý Thanh Nhàn thực lực phi phàm, vì để tránh cho tử thương quá nặng, bản quan không đề nghị bất luận người nào khiêu chiến hắn. Tràng dưới nghị luận sôi nổi. Không ngừng sau đó thí sinh bất mãn, liền một ít chưa từng thấy Lý Thanh Nhàn cuộc thi quá trình giám khảo cũng rất có hơi từ. Bốn cái quan chủ khảo mắt nhìn thẳng, dường như không nghe thấy. Đột nhiên, mấy cái ma môn thí sinh lớn tiếng cổ vũ. Quái, để một cái mệnh tu đoạt ngao đầu, làm ta nước Tề văn tu, võ tu, đạo tu, ma tu, tà tu cùng khôi tu không người sao. Mặt khác chính vị đồng niên, các ngươi liền như vậy nuốt giận vào bụng. Mệnh thuật sư không am hiểu chiến đấu, mọi người đều biết, các ngươi dĩ nhiên sợ. Những tu sĩ này, thực sự là một lứa không bằng một lứa, ở chiến đấu trên, lại bị mệnh thuật sư một người ép toàn trường. Phiên gia tiểu thuyết võng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.